Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ còn thật sự là không cam tâm, các loại lửa trại hợp hai là một về sau, thoát thai cảnh 6 tầng cùng tầng 7 đều lên đi thêm lửa. Đến mức thoát thai cảnh 6 tầng trở xuống, căn bản không có cái kia lực lượng, đi lên cũng là mất mặt xấu hổ, lên, tại từng tiếng trong tiếng gầm nhẹ, hỏa diễm độ cao cả đám đều vượt qua 6 mét, nhưng là không có một cái nào vượt qua 7, m, thì lửa này cao, đừng nói vượt qua Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết bọn họ đều không vượt qua được. Tiết mục kết thúc, tại Kim Quản gia tuyên bố bên trong tiết mục triệt để kết thúc. Chúng học viên cả đám đều mặt ủ mày chau cúi đầu. Loại này tiết mục đối bọn hắn mà nói, nghiêm chỉnh là thành một trận tra tấn. Hiện tại, ta tuyên bố, hạng nhất là Tô Mục. A, dù là đã biết Tô Mục khẳng định là hạng nhất, Vinh Thiên Tuyết cũng cao hứng nhảy một cái, so với chính mình được đến hạng nhất còn cao hứng hơn. Mã Vĩnh Phàm nhìn đến Vinh Thiên Tuyết cao hứng như vậy, thần sắc triệt để dữ tợn, hắn đã triệt để bại, vô luận là tại cái nào một phương diện, đều đã triệt để bại bởi Tô Mục. Hừ, hừ lạnh vung tay áo rời đi. Hắn không biết ở lại chỗ này nữa chứng kiến Tô Mục quang huy thời khắc. Đây chẳng qua là tự lấy nhục, đối với Mã Vĩnh Phàm rời đi, đồng thời không có ai đi chú ý, tất cả mọi người đều chú ý tới Tô Mục, gặp hắn đi lên tiếp nhận băng tuyền dịch, đều là đầy mắt hâm mộ. Hắc hắc, vui vẻ a, Vinh Thiên Tuyết đi đến Tô Mục trước mặt, nói, Tô Mục nhịn không được khóe miệng một phát, tốt như vậy đồ vật, nắm bắt tới tay tự nhiên là vui vẻ, muộn như vậy, ngươi đi về trước tu luyện đi. Vinh Thiên Tuyết ra ngoài ý định không có đưa Tô Mục rời đi, mà chính là theo hắn tạm biệt. Tốt, tối nay đa tạ, Tô Mục cũng không có suy nghĩ nhiều, cảm tạ về sau thì ôm lấy băng tuyền dịch rời đi. Đưa mắt nhìn Tô Mục sau khi đi, Vinh Thiên Tuyết sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, quét mắt mọi người tại đây, lạnh lùng mở miệng, hôm nay sự kiện này, hy vọng các ngươi như vậy quên mất, nếu để cho ta phát hiện các ngươi còn dám nhằm vào Tô Mục, càng là đối phó Tô gia, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hôm nay việc này sau đó, riêng là những cái kia bị đánh gia tộc, khẳng định sẽ đối Tô Mục ghi hận trong lòng. Cái này hậu hoạn, nàng nhất định muốn giúp Tô Mục giải quyết rơi, những cái kia bị đánh gia tộc, nghe nói như thế liên tục không ngừng gật đầu, Vinh gia, bọn họ là thật không dám gây, Kim quản gia, gặp bọn họ đều thành thật một chút đầu, Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Kim quản gia nghe đến Vinh Thiên Tuyết gọi hắn, thần sắc nhất thời cứng đờ, việc này, không là đi qua sao, không biết lại muốn đối với hắn thế nào a? Vinh tiểu thư, phàn nàn cái mặt đi đến Vinh Thiên Tuyết trước mặt, ôm quyền nói, chương 127, các ngươi muốn uống. Vinh Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Kim quản gia, nửa ngày đều không có mở miệng, Kim quản gia tại Vinh Thiên Tuyết nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, mồ hôi lạnh đều theo trên ót xuất hiện, Kim quản gia, ngươi rất thông minh, hẳn là không cần ta tới nhắc nhở a. Vinh Thiên Tuyết rốt cục mở miệng, Kim quản gia vội vàng xiểm mở miệng cười, Vinh tiểu thư, xin ngài yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đối Tô Mục công tử, Tô gia có bất kỳ bất lợi, nghe nói như thế Vinh Thiên Tuyết lật một cái liếc mắt. Nàng còn tưởng rằng Kim quản gia sẽ rất thông minh, không nghĩ tới cũng chỉ là minh bạch điểm này, nàng mục đích thì chỉ là dạng này. Kim quản gia, ta là để ngươi trở về nói cho các ngươi gia chủ. Về sau nhiều cùng Tô gia làm ăn, nhiều để lợi cho Tô gia. Nếu như làm không được lời nói, Vinh Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Vinh tiểu thư cứ việc yên tâm, nguyên lai là vì chuyện này. Kim quản gia lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc. Vinh Thiên Tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu. Quay người rời đi, nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết bóng lưng Kim quản gia thở phào một hơi. Xoa đem mồ hôi lạnh, nhìn đến Vinh Thiên Tuyết là thật tâm ưa thích lên Tô Mục. Ai, Tô Mục, người thật sự là có phúc lớn a. Bất quá ngươi cho rằng thì chút người này ưa thích Vinh Thiên Tuyết sao? Thích nàng người, muốn so trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Kim quản gia lắc đầu, hắn thấy, Tô Mục muốn có được Vinh Thiên Tuyết. Khó khăn trùng điệp, Tô Mục ôm lấy băng tuyền dịch một đường vọt tới túc xá. Đóng cửa thật kỹ về sau liền đem hòm gỗ phóng tới trên mặt bàn. Tô Mục trầm ngâm một lúc sau, thì rút kiếm nhẹ nhàng đem trên thùng gỗ băng gõ mở. Gõ mở tầng băng về sau lại đem hòm gỗ cạy mở. Mở ra hòm gỗ về sau thì gặp một cái thanh sắc cái bình. Vỏ rượu phía trên là từng tầng phong tầng. Phong tầng đã bị băng cho đông cứng, lấy tay căn bản mở không ra, đành phải dùng kiếm tiếp tục cạy mở. Tê, cạy mở phong tầng về sau, nhất thời một cỗ nồng đậm hàn ý toát ra. Chỉ là cảm thụ lấy cỗ hàn ý này Tô Mục liền không nhịn được một cái dùng mình. Nhìn về phía vỏ rượu bên trong. Chỉ thấy bên trong tửu dịch vậy mà không có kết băng, nhưng cũng ngửi không thấy một chút mùi rượu, làm sao không có mùi rượu, chẳng lẽ là bởi vì nhiệt độ thấp duyên cớ. Tô Mục trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lấy ra một cái ly rượu, cẩn thận đổ ra một ly, ngửa đầu uống xong, không cảm giác nhiều lắm a. Một chén rượu vào trong bụng, thì cùng uống nước một dạng, không khác nhau nhiều lắm, tâm giác kỳ quái, liền lần nữa lại đổ ra một ly uống xong, vẫn là không có cảm giác, không phải là rượu giả a? Lớn như vậy một trận dạ hội, hạng nhất phần thưởng lại là rượu giả lời nói, vậy liền thành chuyện cười, cũng không khả năng, lại uống một chén thử một chút, lại uống một chén, muốn là thật không có hiệu quả coi như, chén rượu thứ ba vào trong bụng về sau, rốt cục có phản ứng, trong thân thể dâng lên từng luồng ấm áp cảm giác. Đây cũng là rượu tác dụng, tê, nhưng cái này ấm áp còn không có cảm thụ bao lâu. Tô Mục thì một cái dùng mình, một cỗ mãnh liệt hàn khí dâng lên, chỉ thấy khóe miệng của hắn cũng bắt đầu biến đến tím xanh. Lông mày cùng tóc cũng bắt đầu kết băng. Thật, thật mạnh hàn ý, dù là hắn tu luyện huyền băng tuyệt, giờ phút này vậy mà cũng kháng chịu không nổi như thế hàn khí. Cái này khiến Tô Mục ngoài ý muốn lại là kinh hỉ. Rượu là thật rượu, đồng thời hiệu quả cũng vô cùng ra sức, mượn nhờ băng tuyền dịch tu luyện, không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, càng làm cho huyền băng tuyệt càng tiến một bước. Đồ tốt, bất quá chỉ là sức lực còn chưa đủ. Tô Mục nhìn lấy vỏ rượu liếm liếm bờ môi, thì ba chén rượu mà thôi, sức lực quá nhỏ, rất nhanh liền có thể tiêu hóa, thẳng thắn trực tiếp cầm rượu lên vò hướng trong miệng đổ. A, thống khoái, không sai biệt lắm một vò rượu vào trong bụng, Tô Mục chỉ cảm thấy toàn thân nóng lạnh thay thế, toàn thân kinh mạch cũng đã gần muốn bị hướng tăng, chính là muốn loại cảm giác này, lập tức ngồi xếp bằng lên tu luyện, nhưng còn chưa bắt đầu Tô Mục lại đột nhiên cảm giác được một trận choáng đầu. Đầu làm sao như thế choáng đây, trong miệng lầm bầm, sau đó ý thức trực tiếp mơ hồ, ngã lộn chồng vó xuống, một lát sau Tô Mục mi tâm sáng lên, người điên tiên đế bóng người hiển hiện. Nhìn lấy Tô Mục say ngất đi, im lặng lắc đầu, rượu không thể đông lạnh lấy uống, rất dễ say không biết sao, rượu muốn là đông lạnh lấy uống, liền sẽ không cảm giác được bao nhiêu rượu vị, uống vào cũng không cảm giác nhiều lắm, rất dễ dàng liền sẽ uống nhiều say ngất đi, điểm ấy thường thức cũng không biết, hắn là thật không nói gì, về sau ra ngoài đừng nói là ta người điên tiên đế người thừa kế. Người điên tiên đế nâng trán lắc đầu, may mắn không có người nhìn đến, không phải vậy hắn tấm mặt mo này đều muốn mất hết. Quay đầu nhìn một chút vò rượu, đưa tay bãi xuống, đem rượu vò phong bế, tốt như vậy đồ vật, coi như còn thừa không nhiều, cũng không thể lãng phí, làm xong những tên điên này tiên đế liền tiến vào phù đồ tháp. Không có gọi Tô Mục, lười nhác gọi, cũng căn bản gọi không dậy, mà Tô Mục cái này một say, liền trực tiếp say ngã ngày thứ hai, phanh phanh phanh, tê, trùng điệp tiếng đập cửa đem Tô Mục bừng tỉnh, Tô Mục bưng bít lấy thái dương huyệt từ dưới đất bò dậy. Lắc cái đầu, ta đây là làm sao? Tô Mục xoa thái dương huyệt, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Ta hôm qua là không phải uống rất nhiều rượu, rượu kia sức lực lớn như vậy, rốt cục nhớ tới tối hôm qua sự tình, Tô Mục cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới tửu kinh lớn như vậy, lần sau cũng không thể còn như vậy, bất quá may mắn thân thể không có việc gì, phanh phanh phanh, Tô Mục, ta biết ngươi ở bên trong, tranh thủ thời gian mở cửa, tiếng đập cửa cùng kêu la âm thanh không ngừng, Tô Mục đành phải đi mở cửa xem xét, nhất thời sững sờ, Hoàng lão, viện trưởng, chỉ thấy Hoa Lăng Phong cùng Hoàng lão đứng ở ngoài cửa. Gặp hắn mở cửa ánh mắt sáng rực lên, các ngươi như vậy vội vã tìm ta có việc, có chuyện gì hội để cho hai người cùng một chỗ tìm hắn. T, Tô Mục mở miệng, Hoa Lăng Phong cùng Hoàng lão thì đánh run một cái, tiểu tử, ngươi uống bao nhiêu rượu, một thân mùi rượu không nói, ngay cả nói chuyện cũng nôn hàn khí, nói, ngươi có phải hay không đem rượu đều uống sạch, nhìn lấy hai người một mặt xem kỹ nhìn lấy hắn, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, lúc này thời điểm mới phát hiện mình lạnh cả người, băng tuyền dịch hàn khí một mực không có tán, rượu. Quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn, chỉ thấy vò rượu đã bị một lần nữa phong bế, không khỏi sững sờ, Hoa Lăng Phong cùng Hoàng lão nhìn đến vò rượu, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó không khỏi giải thích trực tiếp thối lui Tô Mục đi vào. Ai ai, các ngươi làm cái gì? Hai cái lão gia hỏa, gặp Hoa Lăng Phong cùng Hoàng lão bay thẳng vò rượu mà đi. Tô Mục im lặng lắc đầu, trực tiếp xông lên đi đem rượu vò ôm vào trong tay. Một mặt cảnh giác nhìn lấy hai người, cái này sáng sớm đến gõ cửa, cảm tình là đến nhớ thương hắn rượu, tiểu tử được đến tốt như vậy đồ vật cũng không biết nói một tiếng. Chỉ có một người chiếm lấy, đồ tốt liền muốn vui tại chia sẻ, một người uống nhiều không có ý nghĩa, gặp Tô Mục ôm lấy vò rượu không thả, hai người nhìn lấy vò rượu chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hai người đều là nghiện rượu như mạng, biết được Tô Mục tại tối hôm qua lửa trại dạ hội lên đến băng tuyền dịch. Nhất thời sự tình gì đều không làm, một đường hướng đến nơi đây, rượu là ta muốn làm sao uống thì làm sao uống, các ngươi nếu là không cao hứng, ta hiện tại thì uống xong, Tô Mục bĩu môi. Thân thủ liền mở ra rượu phong, ai ai, gặp Tô Mục thật muốn đem rượu uống xong, Hoàng lão hai người nhất thời mặt mũi tràn đầy đau lòng đưa tay. Người như thế uống không phải trà đạp nha, mọi thứ dễ nói, người trước để xuống vò rượu, cũng đừng ngã hư, nhìn đến hai người cẩn thận từng ly từng tí như thế. Tô Mục không khỏi vui, đối rượu sợ là so với chính mình của quý đều coi trọng a. Một cái là viện trưởng, một cái là đặc cấp dược sư, trên thân hai người khẳng định có không ít đồ tốt, có lẽ có thể từ trên người bọn họ vơ vét một chút chỗ tốt. Tô Mục hơi suy nghĩ, lập tức nghiêm sắc mặt, ta tà rượu các ngươi đau lòng cái gì? Các ngươi muốn uống? Hai người gật đầu như giã tỏi. Được, ta có thể phân cho các ngươi, thậm chí có thể đem cái này một vò rượu toàn bộ cho các ngươi. Bất quá các ngươi muốn đem đồ vật tới đổi. Hoa Lăng Phong cùng Hoàng Lão Thần sắc lập tức thu vào. Cái này là nhân cơ hội ăn cướp đâu. Nói xong, ngươi muốn cái gì? Hai người đều bày biện cái mặt, mở miệng nói, một người một bình khôi phục linh hồn tính dược dịch, rượu này thì cho các ngươi. Tô Mục quả quyết mở miệng, phù đồ tháp trúng gió tử tiên đế nghe nói như thế ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiểu tử này, không ổn công ta vun trồng. Ha ha, trong nháy mắt, hắn thì không so đo hôm qua Tô Mục say rượu sự tình. Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Ngươi làm đồ chơi kia muốn thì có sao? Lần trước không đều cho ngươi sao? Không, Hoa Lăng Phong sắc mặt hai người nhất thời biến, kiên quyết mặc kệ. Cái kia cũng không phải là cỏ đầu đường đồ vật, làm bọn hắn muốn có thì có sao? Không có coi như, ai, ta có ta có. Gặp Tô Mục lại muốn động thủ uống xong băng tuyền dịch. Hoàng lão nhìn lấy Hoa Lăng Phong chớp mắt, gặp bộ dáng kia của hắn là thật không có, lập tức thì từ trong ngực móc ra một cái, ngươi đem rượu cho ta, bình này dược dịch thì về ngươi. Hoa Lăng Phong nhìn lấy Hoàng lão trên tay cái kia bình dược dịch. Trừng mắt, nhất thời thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo, tùy yên mang theo, không đúng, hắn là muốn chiếm lấy băng tuyền dịch. Viện trưởng không có lời nói. Cái kia cũng chỉ phải cho Hoàng lão. Tô Mục ôm lấy vỏ rượu, bất đắc dĩ nhìn về phía Hoa Lăng Phong, đồng thời đánh lấy ánh mắt, có vật gì tốt tranh thủ thời gian lấy ra, khác đau lòng a. Hoa Lăng Phong khóe miệng kéo một cái, nhất định phải từ trên người hắn cắt thịt đúng không? Chờ một chút, ngay tại Tô Mục muốn đem vỏ rượu đưa cho Hoàng gia thời điểm, Hoa Lăng Phong lập tức đưa tay hô, dược dịch ta là không có, nhưng ta có một trương kiếm lâm tu hành thẻ, có muốn hay không muốn? Hoa Lăng Phong chuyển tay lấy ra một tấm kim loại đen thẻ. Phía trên điêu khắc lợi kiếm đồ án, tại kiếm lâm tu luyện, đối kiếm ý tăng trưởng thế nhưng là cực kỳ to lớn nha. Tại Hoa Lăng Phong dần dần hướng dẫn bên trong, Tô Mục ánh mắt sáng lên, đây tuyệt đối là đồ tốt. Tốt, thành giao, rượu thì để ở chỗ này, chính các ngươi phân. Tô Mục đem rượu vò một lần nữa để lên bàn, đi lên đem dược dịch cùng kiếm lâm tu hành thẻ lấy tới. Mặt mũi tràn đầy cao hứng đi ra túc xá, đi ra túc xá về sau, Tô Mục liếc Hoa Lăng Phong hai người liếc một chút, thần sắc lập tức thu vào, lập tức chuồn đi. Bạch, Tô Mục rời đi về sau, Hoa Lăng Phong hai người lập tức đối chọi gay gắt, bốn mắt cọ sát ra một mảnh tia lửa về sau, thì vọt tới vò rượu trước, khác đoạt a, chờ lát nữa nện trên mặt đất, mở ra trước nhìn xem còn lại bao nhiêu. Hai người một trận sau khi thương lượng, quyết định mở ra trước vò rượu nhìn xem, mở ra vò rượu sau hai người hướng bên trong xem xét. Trong nháy mắt hóa đá, ngay sau đó hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài túc xá. Chỉ thấy Tô Mục đã sớm không gặp người, hai người thần sắc nhất thời dữ tợn. Tô Mục Chương 128, lâu gặp tộc nhân, Tô Mục vừa chạy ra năm viện túc xá, liền nghe đến Hoa Lăng Phong hai người tiếng gầm gừ, cổ co rụt lại, tăng tốc chạy đi, tối hôm qua hắn uống bao nhiêu rượu có thể nhớ tinh tường. Thì thừa một cái vỏ đáy, đổ ra còn chưa đủ nửa bầu rượu đổi một bình dược, dịch cùng một chương tu luyện thẻ. Quả thực không thể lại kiếm, một đường vọt tới Phong Linh Giản, xác định Hoa Lăng Phong cùng Hoàng Lão không có đuổi theo về sau. Tô Mục thì thoải mái nhàn nhã đi đến Phong Linh Giản. Tiền bối. Tối hôm qua thế nhưng là đa tạ ngươi phong vò, không phải vậy chờ ta tỉnh lại thì thừa một cái vò rượu không? Nhịn không được đối người điên tiên đế nói, cái này còn may mà người điên tiên đế giúp đỡ, không phải vậy lời nói toàn bốc hơi, một cái vò rượu không khẳng định không gạt được cái kia hai cái lão sâu rượu. Lãng phí đáng xấu hổ, người điên tiên đế bĩu môi, hắn mới sẽ không nói tối hôm qua đi ra ngoài là muốn đánh ngươi. Ếch, tựa như là đạo lý này, Tô Mục lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, đi đến Phong Linh Giản, chọn một cái một ngày 100 học phần khu vực. Trực tiếp nhảy đi xuống, tiền bối, người trước hấp thu dược dịch, ngồi xếp bằng xuống mở ra bình ngọc, sau đó thì ngồi xếp bằng xuống, tê, người điên tiên đế đi ra, rất nhanh liền đem khôi phục linh hồn dược dịch tinh hoa cho hấp thu hết. Sách, so với lần trước lần điểm, bất quá cũng vẫn được, người điên tiên đế bất mãn lắc đầu, sau đó liền chui nhập Tô Mục mi tâm, tiến vào phù đồ tháp, mà giờ khắc này Tô Mục quan sát chính mình thân thể tình huống. Đã rơi vào trong vui mừng, một vò băng tuyền dịch quả nhiên không có uổng phí uống. Hiện tại nhưng phàm là đi qua băng mạch nguyên khí, tất cả đều biến thành hàn khí, đây chính là một vò băng tuyền dịch mang đến kinh hỉ. Trước đó huyền băng tuyệt đệ nhất tuyệt vẫn chỉ là nhập môn, hiện tại đi thẳng đến vừa tìm thấy đường, kinh hỉ còn không chỉ như thế, hôm qua tuy nhiên một mực tại ngủ, nhưng băng tuyền dịch lực lượng đã tại thể nội tự động du tẩu không biết bao nhiêu cái chu thiên, đem kinh mạch một lần lại một lần cọ rửa, bây giờ cách thoát thai cảnh tầng 5 đã chỉ có một bước ngắn. Đồng thời, băng mạch chi bên trong nguyên dịch đã bất chi bất giác đạt tới 390 giọt. Lập tức liền muốn đột phá 400 giọt đại quan, ha ha, vẫn là muốn điên cuồng một chút mới có thể có đại thu hoạch a. Trong lòng mừng rỡ không thôi, bất quá vẫn là yên lặng căn dặn chính mình, lần sau tuyệt đối không thể uống như vậy say không còn biết gì. Đã đến đột phá điểm tới hạn, tự nhiên là muốn thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá, lập tức vận chuyển nguyên khí, trực tiếp ở trong kinh mạch một đường hát vang, vọt tới 39 cái chu thiên, cách thoát thai cảnh tầng 5, chỉ kém 2 cái chu thiên, hướng, sau một canh giờ, thì vọt tới 40 cái chu thiên, thoát thai cảnh tầng 4 đỉnh phong, cho ta hướng, 41 chu thiên, trực tiếp đột phá thoát thai cảnh tầng 5, thoải mái, lần này đột phá lên quả thực không phế chuyện gì, nước chảy thành sông liền đến vị, bất quá y nguyên, vừa mới đột phá đến thoát thai cảnh tầng 5 Tô Mục làm sao lại thỏa mãn, trực tiếp trùng kích đến 42 cái chu thiên mới dừng lại. Củng cố tu vi về sau, Tô Mục liền bắt đầu ngưng tụ nguyên dịch, không có chút nào lãng phí thời gian, kiếm mạch bên trong còn chỉ có 340 giọt nguyên dịch. 40 giọt đều vẫn là đến hỗn loạn phong động tu luyện cùng với vạn hồng bằng nhất chiến kết quả. Nhìn lấy kiếm mạch bên trong 340 giọt nguyên dịch, Tô Mục thầm cười khổ, cuối cùng, ngược lại kiếm mạch bên trong nguyên dịch ngưng tụ tốc độ trở nên chậm. Trước đem kiếm mạch chi bên trong nguyên dịch ngưng tụ ra, hang đá bên ngoài, nguyên khí vòi rồng, một lần không có ngừng. Mà phong linh giản phía dưới cùng một cái hang đá, một bóng người xinh đẹp đi tới, sảng khoái tinh thần duỗi cái lưng mệt mỏi, ca ca cho công pháp cũng là tốt, đã là mệnh cung cảnh đỉnh phong, cách thoát thai cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Hoàng Y Vân đứng tại hang đá miệng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây coi như là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Không, đều là ca ca công lao, ta nhất định muốn tranh thủ thời gian đột phá thoát thai cảnh. Không thể ném ca mặt, từ khi thu hoạch được ngũ huyền băng điển về sau, nàng tu luyện tốc độ thì tăng nhiều. Thêm lần trước nữa trọng thương vừa vặn trợ nàng đả thông kinh mạch. Tại phong linh giản tu luyện tới hiện tại, một đường đột phá đến mệnh phủ cảnh đỉnh phong, khoảng cách thoát thai cảnh cũng đã chỉ có một bước ngắn. Không biết ca bây giờ đang ở làm gì, đi trước nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Hoàng Y Vân nhảy lên phong linh giản, tâm tình vui vẻ đi hướng năm viện túc xá, nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nói cho Tô Mục cái tin tức tốt này. Y Vân vừa đi phía dưới phong linh giản, chỉ thấy một người đâm đầu đi tới, Hoàng Y Vân nhìn đến tràn đầy rất ngạc nhiên, ca không tệ lắm, còn nhớ rõ ta, đối diện đi tới một cái chừng 20 thanh niên, tu vi tại thoát thai cảnh tầng 3, là hai giới lão sinh, đường ca, ngươi làm sao nhớ đến tới tìm ta? Hoàng Y Vân ngay sau đó thần sắc một mặt không biểu tình mở miệng, người trước mắt này, chính là nàng tộc nhân, 2 năm trước thêm vào võ phủ, là gia tộc nhị trưởng lão cháu, tên là Hoàng Gia Minh, có điều nàng đối cái này Hoàng Gia Minh đồng thời không có hảo cảm gì. Thứ nhất là cả hai vốn là không có bao nhiêu giao tiếp. Thứ hai là nghe phụ thân nàng nói Hoàng Gia Minh một mực không làm việc đàng hoàng, cùng một số lung ta lung tung người cùng một chỗ, cho nên nàng rất phản cảm. Y Vân, nghe nói ngươi thêm vào là năm viện, ngươi thêm vào năm viện làm gì? Hoàng Gia Minh đi tới thì bất mãn mở miệng, năm viện loại kia đống rác, thêm vào năm viện quả thực là ném hắn mặt, ta vui lòng. Hoàng Y Vân trực tiếp trả lời, ngươi quản được sao? Ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi, vẫn luôn là cái này tính khí. Hoàng Gia Minh cũng không giận, chỉ là cười lấy lắc đầu, dò xét Hoàng Y Vân liếc một chút về sau nói, ngươi đều đến võ phủ lâu như vậy, ta mới tới tìm ngươi, thật sự là xin lỗi, tu luyện quá bận rộn, hôm nay ta làm chủ, mời ngươi ăn một lần võ phủ mỹ thực. Hoàng Y Vân do dự một chút, sau đó gật gật đầu, bất kể nói thế nào, Hoàng Gia Minh cũng là nàng tộc nhân, vẫn là nàng đường ca, đều chủ động tới tìm nàng cũng không tiện cự tuyệt, huống chi ngay tại võ phủ bên trong, cũng sẽ không có vấn đề gì, đi thôi. Hoàng Y Vân theo Hoàng Gia Minh rời đi, một đường đến võ phủ canteen, võ phủ canteen kiến trúc rộng rãi, nói chi làm thức ăn đường, còn không nói là tửu lầu, tổng thể kiến tạo cũng là tửu lầu phong cách, đồng thời kiến tạo xa hoa, ở chỗ này ăn cơm, tuyệt đối có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Canteen tên lấy được càng giống tửu lầu, gọi thực vi thiên bố cục cũng cùng tửu lầu không sai biệt lắm. Tầng thứ nhất là đại chúng canteen, cái bàn bày đặt dày đặc, mà lầu một trở lên, thì đều là độc lập phòng cao thượng, chỉ cần có tiền liền có thể đến phòng cao thượng ăn cơm. Tầng lầu càng cao, hoàn cảnh lại càng tốt, nhưng cũng càng quý. Hoàng Gia Minh trực tiếp mang theo Hoàng Y Vân phía trên thực vi thiên tầng cao nhất. Nhìn lấy tầng cao nhất phòng cao thượng, Hoàng Y Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ở chỗ này ăn cơm, chỉ là một cái phòng cao thượng phí tổn liền muốn 100 học phần. Vẫn chỉ là một canh giờ giá tiền, chớ nói chi là ăn, cái này đều có thể tại phong linh giản tu luyện bao lâu. Hoàng Y Vân rất ngạc nhiên nhìn lấy Hoàng Gia Minh, không nghĩ tới Hoàng Gia Minh tu vi không mạnh, tại võ phủ bên trong lăn lộn tốt như vậy. Y Vân, đi vào đi, Hoàng Gia Minh đẩy cửa ra, Hoàng Y Vân đi vào. Nhìn đến nhã gian bên trong hào hoa bố trí ánh mắt sáng lên, nhưng sau một khắc sắc mặt thì dần dần trầm xuống, chỉ thấy nhã gian bên trong đã ngồi đấy mấy người, tất cả đều là lão sinh. Gặp nàng tiến đến, nhã gian bên trong lão sinh lập tức nhìn về phía nàng, nhìn từ trên xuống dưới nàng, trên mặt mỗi người đều lộ ra hưng phấn, không hề đứt đoạn hài lòng gật đầu. Nhìn bộ dạng này Hoàng Y Vân liền biết là một hồng môn yến, lập tức liền xoay người muốn rời khỏi. Y Vân, ngươi muốn đi đâu? Có thể nàng vừa mới chuyển thân thể, chỉ thấy Hoàng Gia Minh đóng cửa lại, cười tủm tỉm nhìn lấy Hoàng Y Vân, không có hảo ý mở miệng, Hoàng Gia Minh, đây chính là ngươi cái gọi là mời ta ăn cơm. Hoàng Y Vân lạnh lùng mở miệng, Hoàng Gia Minh rất tự nhiên gật đầu, bữa cơm này thế nhưng là hoa ta không ít tâm tư. Ngươi nhìn những cái kia đều là võ phủ tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi. Sau lưng gia tộc cường đại, ngươi thật tốt cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, không chỉ có chính mình rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể vì gia tộc tranh thủ lợi ích không phải. Hoàng Gia Minh nói một bên nháy mắt ra hiệu, Hoàng Y Vân sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, đây là muốn để cho nàng đến bồi rượu sao? Thật đúng là nàng tốt đường ca a. Ngươi nhìn vị kia, Nghiêm Kiến Hoa, hắn nhưng là ba giới lão sinh, ta thật vất vả mới đem hắn mời đến, ngươi đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt cùng hắn uống vài chén. Keng, Hoàng Y Vân lười nhác nói nhảm, trực tiếp rút kiếm, kiếm chỉ Hoàng Gia Minh, tránh ra, để cho nàng tiếp rượu, tuyệt không có khả năng. Y Vân, ngươi đây là làm cái gì? Hoàng Gia Minh biến sắc, lập tức sắc mặt trầm xuống, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi có biết hay không tối hôm qua gia tộc lửa trại dạ hội? Chúng ta gia tộc đều không thể đi tham gia, cũng bởi vì ngươi thêm vào năm viện trắng trắng bỏ lỡ kết giao hắn gia tộc cơ hội tốt. Ôi, Hoàng Y Vân cười, cái này cũng có thể ỷ lại đến trên người nàng. Gia tộc lửa trại dạ hội nàng nghe nói qua, coi như đi lại như thế nào, lấy gia tộc bọn họ thực lực, đi cũng chỉ là cho người khác vuốt mông ngựa, tự lấy nhục, trong bọn họ có một cái thế nhưng là tham gia lửa trại dạ hội con em đại gia tộc. Ngươi chỉ cần cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, đối với gia tộc chỗ tốt vô cùng, đối với gia tộc chỗ tốt vô cùng, ta xem là đối ngươi tốt chỗ vô cùng đi. Hoàng Y Vân cười lạnh, chỉ cảm thấy có chút bi thương, thêm vào võ phủ lâu như vậy, thật vất vả đụng phải một cái tộc nhân, không nghĩ tới vừa lên đến thì muốn đem nàng cho bán. Y Vân, ngươi làm sao có khả năng nghĩ ta là cái kia loại người? Ta tất cả đều là tại vì gia tộc muốn. Hoàng Gia Minh nói, sắc mặt đã dần dần biến đến dữ tợn, hắn thật vất vả mới an bài tốt, làm sao có khả năng cứ như vậy để Hoàng Y Vân chạy? Đây không phải để tâm huyết của hắn ngâm nước nóng sao? Ta nhìn ngươi là đang vì mình suy nghĩ, còn ở nơi này ngụy biện. Hoàng Y Vân nhấc lên toàn thân tu vi, quát lạnh, tránh ra, bằng không ta thì không khách khí. Thoát thai cảnh tầng 3 lại như thế nào? Nàng muốn xông ra đi không phải là không được. Chỉ muốn xông ra đi những thứ này người thực lực mạnh hơn cũng không dám làm loạn. Gặp Hoàng Y Vân khó chơi, Hoàng Gia Minh cắn răng, đành phải tránh ra, Y Vân, người thì thật muốn như vậy đưa gia tộc tại không để ý. Nhìn lấy Hoàng Y Vân rời đi, Hoàng Gia Minh vẫn là không cam tâm khuyên nhủ, Hoàng Y Vân chỉ là cười lạnh, luôn mồm gia tộc đại nghĩa, loại này người nói nhiều một câu nàng đều căm ghét tâm. Nhìn lấy Hoàng Y Vân bắt đầu thân thủ mở cửa, Hoàng Gia Minh quay đầu gặp những học sinh cũ kia thần sắc băng lãnh. Thần sắc dần dần dữ tợn. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, còn muốn đi, trực tiếp gần người mà lên, thẳng đoạt Hoàng Y Vân trên tay kiếm, liền biết ngươi sẽ động thủ. Hoàng Y Vân không chút do dự thì một kiếm hướng Hoàng Gia Minh bổ tới, đồng thời cấp tốc mở cửa, bang bong bong, nhưng nàng đánh giá thấp thoát thai cảnh tầng 3 thực lực. Nàng chưa kịp mở cửa, Hoàng Gia Minh thì đánh dụng lợi kiếm trong tay của nàng, bóp lấy cổ nàng liền đem nàng giơ lên, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, buông ra, thả ta ra. Hoàng Y Vân không ngừng giãy giụa, điên cuồng dâng lên lực lượng, nhưng căn bản vô dụng, thực lực sai biệt quá mức cách xa. Ca, cứu ta. Hoàng Y Vân nhìn lấy thần sắc dữ tợn Hoàng Gia Minh, nhìn lấy nhe răng cười những học sinh cũ kia, khóe mắt xẹt qua nước mắt, nhấc tay nắm chặt ở ngực ngọc bội, ngọc bội nhất thời sáng lên ánh sáng nhạt. Chương 129, năm viện nổi giận. Phong Linh giản dưới, Tô Mục còn tại điên cuồng tu luyện, kiếm mạch bên trong rốt cục ngưng tụ ra 390 giọt nguyên dịch. Nhìn lấy kiếm mạch bên trong nguyên dịch tăng trưởng, Tô Mục trong lòng mừng rỡ. Lần này tuyệt đối có thể đột phá 400 tích, tiếp tục điên cuồng hấp thu nguyên khí, hai đầu ám mạch kề vai sát cánh, xông vào 400 giọt đại quan, 400 giọt, thành, tốc độ còn không có nhanh chóng giảm thiểu, hai đầu ám mạch chí ít đều có thể tăng trưởng đến 450 tích. Thừa dịp ngưng tụ tốc độ còn không có chậm dần, Tô Mục nắm chặt cơ hội, tiếp tục ngưng tụ nguyên dịch, lúc này, bỗng nhiên cảm giác bên hông một trận ấm áp, vốn cho là ảo giác, không để ý đến, nhưng cỗ này ấm áp một mực tồn tại, đành phải mở to mắt. Sờ về phía bên hông, sờ đến Hoàng Y Vân cho hắn khối ngọc bội kia, chỉ thấy trên ngọc bội để đó ánh sáng nhạt, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc về sau. Sắc mặt đột biến, không tốt, Y Vân ra chuyện, từ khi Hoàng Y Vân cho hắn khối ngọc bội này về sau, thì chưa từng có hướng hắn phát qua tín hiệu, cho dù là thu bảo hộ phí lần kia, lần này khẳng định là ra đại sự, lập tức thì hướng ra sơn động, trực tiếp xông lên Phong Linh giản, Y Vân, ta lập tức tới ngay, ngươi có thể ngàn vạn muốn không có việc gì. Đến cùng là ai dám đối Y Vân động thủ, một đường phóng tới năm viện túc xá, Tô Mục trên mặt lệ khí càng ngày càng nặng, lần trước hắn giết nhiều người như vậy, vẫn là không cách nào làm cảnh cáo sao, còn dám động hắn người, động hắn muội muội là chê hắn giết người không đủ sao. Vọt tới một nửa thời điểm Tô Mục đột nhiên dừng lại, nhìn lấy trên tay ngọc bội, chỉ thấy phía trên quang mang càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ là khoảng cách càng gần quang mang thì càng mạnh. Ngọc bội phát sinh loại biến hóa này, vô cùng có khả năng. Lập tức cầm lấy ngọc bội nhắm ngay bốn phương tám hướng. quan sát đến trên ngọc bội quang mang biến hóa, ở bên kia, nhìn đến ngọc bội nhắm ngay đông phương thời mong hạ cố mang có chỗ mạnh lên. Trong nháy mắt xác định phương hướng, một đường tiến lên, sau đó căn cứ ngọc bội quang mang mạnh yếu biến hóa. Vọt thẳng đến thực vi thiên, căn tin, Tô Mục nhìn lấy trước mắt thực vi thiên có chút không thể tin tưởng. Dám có người tại căn tin gây bất lợi cho Y Vân. Trong mắt hàn quang lóe lên, vô pháp vô thiên, vọt tới trong phòng ăn, lập tức thì đụng phải vừa cơm nước xong xuôi đi ra năm viện lão sinh. Tô Mục học trưởng, cái kia năm viện lão sinh nhìn đến Tô Mục xong tới sững sờ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cao hứng chào hỏi, người cũng đến nơi đây ăn cơm, nhìn đến Y Vân không có thời gian chào hỏi, Tô Mục trực tiếp hỏi, cái kia năm viện lão sinh sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía tầng cao nhất, nhìn đến, nàng giống như tại cùng người ăn cơm, lúc đó ta chính từ trên lầu đi xuống nhìn đến, giống như đi là tầng cao nhất, đa tạ, nhìn lấy Tô Mục như một trận gió đồng dạng tiến lên. Cái kia năm viện lão sinh một mặt mộng bức quay đầu nhìn Tô Mục lên lầu. Sững sờ một lát sau biến sắc, xảy ra chuyện gì? Không tốt, năm viện lão sinh biến sắc, bộ dạng này khẳng định là ra chuyện, không chút do dự thì hướng đi qua hỗ trợ. Đáng chết, lại còn có người đối với chúng ta năm viện bất lợi. Làm thật chúng ta năm viện là ăn chay sao? Vọt tới một nửa lúc nhìn đến chính ở phía dưới ăn cơm năm viện lão sinh. Do dự một chút, ngay sau đó hướng phía dưới đi, đem năm viện lão sinh từng cái toàn bộ kêu lên. Cái gì? Hoàng Y Vân ra chuyện. Tô Mục học trưởng đi cứu Hoàng Y Vân, giúp đỡ, đó còn cần phải nói, phải đi giúp Tô Mục học trưởng. Cam, thật làm chúng ta năm viện dễ khi dễ sao? Nương, toàn đều cho ta cầm vũ khí, làm chết những cái kia tên khốn kiếp, còn dám khi dễ ta năm viện người, làm chúng ta còn lúc trước sao? Vô luận là ai, đều phải chết. Năm viện lão sinh nghe đến tin tức này, đều là giận tím mặt, mang binh khí liền cầm lên binh khí, không mang binh khí liền cầm lên bên người có thể lấy lên được đến. Bàn ghế đập nát cầm chân ghế, chân bàn. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ điên sao? Năm viện đây là muốn đại náo căn tin. Trước bốn viện học viên nhìn đến năm viện lão sinh đều tụ họp lại, nổi giận đùng đùng phóng tới trên lầu, đều nhìn mắt trợn tròn, cái này năm viện tuyệt đối là điên, năm viện cái gì thời điểm như thế đoàn kết? Trước bốn viện học viên không thể tin liếc nhau, trước kia năm viện học viên đều là không ngóc đầu lên được, căn bản sẽ không ôm nhau chống lại, hôm nay làm sao như thế đoàn kết? Bọn họ không biết, tại Tô Mục chỉ huy dưới, năm viện học viên đều hiểu rõ một chút, đoàn kết cũng là lực lượng. Đồng thời muốn dũng cảm chống lại, Tô Mục tại bọn họ trong lòng nghiêm chỉnh thành lãnh tụ. Đại ca ra chuyện, đại ca muội muội ra chuyện, ai sẽ thờ ơ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó trước bốn viện học viên đều mộng, là xảy ra chuyện gì mới có thể để cho năm viện người đều nổi điên giống như? Tựa như là Hoàng Y Vân ra chuyện a, hẳn là, ta mới vừa rồi còn nhìn đến Tô Mục xông đi lên. Ngọa tào, người nào ăn gan hùm mật gấu, dám động Hoàng Y Vân, người nào không biết Tô Mục cũng là cái hộ muội cuồng ma. Lần trước hắn nhưng chính là vì Hoàng Y Vân đồ nhiều như vậy lão sinh. Chán sống lệch ra sao những người kia. Trước bốn viện học viên đều ngốc, trong lòng cũng bắt đầu vì những cái kia không có mắt đồ vật mặc niệm. Một chén trà trước kia, hừ, theo Hoàng Gia Minh ra sức, Hoàng Y Vân sắc mặt đỏ lên, liền khí đều đã không kịp thở. Hoàng Y Vân, ta chính là để ngươi qua đây bồi chút rượu mà thôi. Ngươi thật đem mình làm tiên nữ, bữa này rượu, ngươi không bồi cũng phải bồi. Hoàng Gia Minh gầm nhẹ, trực tiếp một tay lấy Hoàng Y Vân ngã trên mặt đất. Hoàng Y Vân bị đau, cố nén thống khổ tranh thủ thời gian co quắp tại một góc. Một cái tay y nguyên nắm chặt ngọc bội, giờ phút này nàng là nhiều sao muốn Tô Mục xuất hiện tại trước mặt. Hoàng Gia Minh, người như thế thô lỗ đối Y Vân muội muội làm gì? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy ngồi tại ở giữa nhất Nghiêm Kiến Hoa đứng lên. Đối Hoàng Gia Minh băng lãnh mở miệng, cùng lúc khí thế bạo phát, thoát thai cảnh 9 tầng. Hoàng Y Vân cảm nhận được Nghiêm Kiến Hoa khí thế cường hãn, sắc mặt trắng nhợt, tay không tự giác theo trên ngọc bội buông ra. Nàng hiện tại không muốn để cho Tô Mục tới cứu nàng. Thoát thai cảnh 9 tầng 3 giới lão sinh, Tô Mục khẳng định không phải là đối thủ, nàng không muốn Tô Mục đến vì nàng mạo hiểm. Nghiêm học trưởng, ta sai, vừa mới có chút không có khống chế lại. Đối mặt Nghiêm Kiến Minh quát tháo, Hoàng Gia Minh liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói xin lỗi. Hoàng Y Vân nhìn lấy Hoàng Gia Minh cái kia khom lưng xin lỗi, tựa như cái chó xù một dạng nịnh nọt Nghiêm Kiến Minh, chỉ cảm thấy buồn nôn, gia tộc làm sao lại ra loại này bại loại. Y Vân muội muội, thế nào? Không có ngã thương ngươi a? Nghiêm Kiến Minh quay đầu nhìn về phía Hoàng Y Vân, đạo đức giả quan tâm, ai là của ngươi muội muội, không dùng ngươi ở chỗ này giả từ bi. Hoàng Y Vân quay đầu nhìn lấy Nghiêm Kiến Minh, chỉ cảm thấy càng thêm buồn nôn, vừa nói, quét mắt bốn phía tình huống, ánh mắt tại trên cửa sổ dừng lại một hồi, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có cửa sổ chỗ đó có thể ra ngoài, nhưng nơi này chính là lầu 8, căn tin chung quanh tất cả đều là cứng rắn địa, gần cao 40 mét độ hướng phía dưới đi, chỉ dựa vào mệnh cung cảnh nhục thân cường độ, không chết cũng tàn phế, nhưng Hoàng Y Vân trong lòng quyết định, một có cơ hội nàng thì theo cửa sổ nhảy đi xuống. Dù là ngã cái bệnh liệt nửa người, cũng tuyệt không có khả năng để những xúc sinh này cho làm bẩn. rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nghiêm Kiến Minh thần sắc thu vào, trong mắt lấp lóe hàn quang, cho thể diện mà không cần đồ vật. Hôm nay ta có thể tới ăn bữa cơm này, cũng là nghe Hoàng Gia Minh nói ngươi dài tươi ngon mọng nước đáng yêu. Xác thực không có nói giả, so ngươi tỷ tỷ đều không yếu bao nhiêu, nhưng so thực lực, ngươi có thể so sánh ngươi tỷ tỷ kém xa. Ngươi gặp qua ta tỷ tỷ? Hoàng Y Vân nghe nói như thế giật mình, vội vàng hỏi, hồn nhiên không có chú ý tới Nghiêm Kiến Minh câu nói sau cùng. Nghiêm Kiến Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chậm chậm nói, phủ chủ tự thân mang theo ngươi tỷ tỷ cầu y hỏi thuốc. Thử hỏi có bao nhiêu ba giới lão sinh chưa từng gặp qua ngươi tỷ tỷ. Chỉ tiếc, ngươi tỷ tỷ ai cũng không có cách nào được đến, bất quá ngươi còn là rất không tệ nha. Dứt lời, Hoàng Y Vân sắc mặt đột biến, chỉ thấy Nghiêm Kiến Minh vọt tới trước mặt, ngươi hôm nay tốt nhất thành thành thật thật đi ngồi đấy. Bồi ta uống rượu, ta kiên nhẫn cũng không nhiều, nếu là ta kiên nhẫn làm hao mòn xong, ngươi thân này da mịn thịt mềm, ta thật sợ đem ngươi cho cha tấn xấu. Nghiêm Kiến Minh đánh giá Hoàng Y Vân, liếm môi, trong mắt lấp lóe dâm quang, dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì, ngươi thì không sợ võ phủ xử trí ngươi sao? Hoàng Y Vân sắc mặt trắng bệch quát nói, càng thêm ôm chặt chính mình, nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một cái 16 tuổi nữ sinh mà thôi. Tình huống này làm sao có thể không sợ? Ha ha ha, Nghiêm Kiến Minh nghe nói như thế bỗng nhiên ngửa đầu cười rộ lên. Cười xong về sau nhìn Hoàng Gia Minh liếc một chút về sau mới nói, ta đã dám làm như thế, còn cần đến sợ võ phủ xử trí ta? Đây chính là ngươi tốt đường ta tự thân đem ngươi đưa đến trước mặt ta đến. Chỉ cần chúng ta xong việc, ngươi đường ta lập tức liền sẽ chuẩn bị thông báo gia tộc. Ngươi lại dám như thế nào? Ngươi muốn lựa chọn để phụ thân ngươi hổ thẹn, để phụ thân ngươi không cách nào lại làm gia chủ sao? Nghe nói như thế, Hoàng Y Vân thân thể mềm mại run lên, đầy mắt căm hận nhìn về phía Hoàng Gia Minh, nguyên lai hết thảy đều đã tính toán kỹ, mà ngươi gia tộc coi như biết tin tức này, cũng chỉ hội vội vàng đem việc này che, rốt cuộc xấu xí như vậy ngửi, đối với gia tộc danh tiếng cũng không tốt nghe. Nghiêm Kiến Minh nói, trên mặt giơ lên nụ cười đắc ý, đừng quên, ngươi nho nhỏ Hoàng gia, chúng ta đang ngồi tùy tiện một người sau lưng gia tộc, đều đủ để đưa ngươi Hoàng gia vào chỗ chết. Nếu là ngươi không muốn phụ thân ngươi làm không gia chủ, không muốn Hoàng gia hủy trong tay ngươi, thì ngoan ngoãn đến ngồi đấy, bồi ta uống rượu. Nghiêm Kiến Minh nói xong liền xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống đi, vỗ vỗ bên cạnh ghế, còn lại mấy cái lão sinh khóe miệng đều giơ lên cười lạnh. Tiểu gia tộc người, bọn họ thích nhất đùa bỡn, chỉ là bình thường học viên không dám chơi mà thôi, rốt cuộc vừa thêm vào võ phủ còn duy trì đối võ phủ đối quy tắc lòng kính sợ. Nhưng võ phủ là võ phủ, bối cảnh không đủ mạnh, võ phủ cũng bảo vệ không ngươi. Đương nhiên, Hoàng Y Vân ngoan ngoãn nghe lời nói bọn họ cũng sẽ không trực tiếp tới mạnh. Rốt cuộc, đến mạnh nào có chơi vui như vậy, mà lại làm lớn cũng không tiện kết thúc, còn không mau lên bồi Nghiêm học trưởng uống rượu. Gặp Hoàng Y Vân còn co quắp tại nơi hẻo lánh, Hoàng Gia Minh thúc giục quát nói, Hoàng Y Vân run rẩy đứng người lên, nước mắt không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, nàng chưa từng có nghĩ tới đến võ phủ vẫn là liên quan đến gia tộc. Thậm chí giữa gia tộc tranh đấu còn nghiêm trọng như vậy. Chân chính đại gia tộc, căn bản cũng không đem võ phủ để vào mắt, thậm chí đem quy tắc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến Hoàng gia nhiều người như vậy, Hoàng Y Vân run rẩy ngồi đến Nghiêm Kiến Minh bên cạnh, bưng lên trên mặt bàn rượu, dạng này mới đúng chứ, uống rượu. Nghiêm Kiến Minh nhìn lấy, vui vẻ cười lấy, cùng Hoàng Y Vân chạm cốc, một uống mà xuống. Lúc này, Tô Mục đã xông lên tầng cao nhất, có thể tầng cao nhất phòng cao thượng có hơn 10 cái. Phòng cao thượng cách âm cũng không tệ lắm, căn bản cũng không biết cái kia phòng cao thượng có người. Tô Mục ánh mắt tại những cái kia phòng cao thượng phía trên không ngừng tìm kiếm. Bỗng nhiên, trên tay ngọc bội quang mang liễm phía dưới, nhìn đến ngọc bội không có ánh sáng mang, Tô Mục trên tay lắc một cái, tiếp lấy bộc phát ra khủng bố sát khí. Y Vân như là ra chuyện, ta thề, vô luận là ai, đều sẽ chết không toàn thây. Keng, âm, hướng thẳng đến một cái phòng cao thượng phóng đi, cửa phòng trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Chương 130, đây chính là tư nhân yến hội. Âm, xông phá cửa phòng, Tô Mục xông đi vào, bên trong không có một ai, không tại gian phòng này. Âm, tiếp tục phía dưới một cái phòng, xông đi vào vẫn không có ai, đi đến cái thứ ba nhã gian trước, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, vọt thẳng đi vào, uống, cái thứ ba nhã gian bên trong. Nghiêm Kiến Minh uống xong một chén rượu, gặp Hoàng Y Vân bưng chén rượu không ngừng rơi lệ, thần sắc lạnh lẽo, quát nói, Hoàng Y Vân thân thể lắc một cái, bưng chén rượu chậm rãi tới gần bên miệng, nước mắt không ngừng nhỏ xuống trong chén rượu, cùng tửu dịch hỗn hợp, nghe lời, chỉ cần ngươi đem ta bồi cao hứng, không chỉ có ngươi cùng ngươi tộc huynh tại võ phủ bên trong thời gian tốt hơn, chúng ta gia tộc cũng sẽ cùng ngươi Hoàng gia hợp kinh doanh. Nghiêm Kiến Minh đột nhiên thần sắc hòa hoãn, cười tủm tỉm nói, võ phủ thực cũng là một cái giao tiếp bình đài, giống ngươi Hoàng gia những đệ tử kia thêm vào võ phủ lâu như vậy, hữu dụng không, hoặc là hao tổn, hoặc là cũng là bình thường vô danh, gia tộc hưng vong, toàn ở ngươi một ý niệm, ngươi cần phải cảm thấy quang vinh. Quang vinh sao? Hoàng Y Vân thần sắc chất phác lấy, trong mắt lộ ra chỉ có tuyệt vọng cùng bi thương, cái này có lẽ cũng là tiểu gia tộc BID. Uống, gặp Hoàng Y Vân vẫn là không có uống rượu, Nghiêm Kiến Minh lại lần nữa quát lạnh, đem hắn lời nói vào tai này ra tai kia sao, còn bưng lấy không uống. Vừa dứt lời, đột nhiên cửa lớn bị đạp, mọi người giật mình, ào ào hướng ra phía ngoài nhìn lại, Hoàng Y Vân cũng cả kinh nhảy một cái, ngay sau đó cảm nhận được khí tức quen thuộc trên mặt nhất thời vung lên kinh hỉ. Quả quyết đem rượu ly ném đi, quay người lao ra, trở về, Nghiêm Kiến Minh gặp nàng muốn chạy, một tay lấy nàng kéo trở về, nhìn ra phía ngoài, nhưng tầm mắt bị bình phong che chắn, không nhìn thấy là ai xông tới, người lớn nhất thật là thành thật điểm, cảnh cáo Trừng Hoàng Y Vân liếc một chút, quay đầu nhìn bình phong, trong mắt lấp lóe lãnh quang, dám xông vào hắn nhã gian, muốn xấu hắn chuyện tốt a, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai có cái này gan chó. Hoàng Gia Minh, Tô Mục xông tới thì nhìn đến canh giữ ở cửa Hoàng Gia Minh, không khỏi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt thì biến đến băng lãnh. 2 năm trước Hoàng Gia Minh ngay tại An Khánh Thành nổi danh làm sằng làm bậy. Tô Mục, Hoàng Gia Minh nhìn đến Tô Mục một trận kinh nghi bất định, rốt cuộc 2 năm không gặp mặt, trong lúc nhất thời còn thật nhận không ra, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười lạnh, khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, nghe nói ngươi bị phế, lại tu luyện từ đầu ngưng tụ vẫn là đồ bỏ đi mệnh cung, ngươi tới nơi này làm gì, đây chính là tư nhân yến hội, là ngươi tới địa phương sao, lăn ra ngoài, một cái phế vật mà thôi. Hoàng Gia Minh trực tiếp quát lạnh đuổi người, Y Vân có phải hay không ở bên trong? Tô Mục lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía nhã gian bên trong, Y Vân có hay không tại liên quan gì đến ngươi, ta mời ta đường muội ăn cơm ngươi quản được sao? Hoàng Gia Minh một mặt phách lối, nói đưa tay đẩy Tô Mục ra ngoài, Tô Mục trực tiếp một phát bắt được hắn cổ tay, băng lãnh nhìn lấy hắn, muốn là phổ thông ăn cơm, ta còn thực sự không quản được lấy, nhưng loại người như ngươi cặn bã, lại đột nhiên hảo tâm như vậy mời Y Vân ăn cơm. Hoàng Gia Minh nhướng mày, muốn hất ra Tô Mục tay, lại phát hiện quăng thế nào cũng không ra, ngươi còn thật đoán đúng, ta để cho nàng bồi ta mấy cái hảo huynh đệ, làm sao, ngươi có ý kiến, đây chính là nhà ta sự tình, đến phiên ngươi xen vào việc của người khác. Hoàng Gia Minh vẫn là một bộ phách lối tư thái, hồn nhiên không có phát hiện Tô Mục ánh mắt đã càng ngày càng lạnh. Y Vân là muội muội ta, ngươi lại dám để muội muội ta cho ngươi những cái kia bạn bè không tốt tiếp rượu. Tô Mục mở miệng, ngữ khí càng ngày càng băng hàn, lửa giận đã triệt để áp chế không nổi, trực tiếp trên tay ra sức, ngươi. Hoàng Gia Minh đau chừng mắt, vừa mở miệng liền bị Tô Mục nắm lấy tay ném lên. Một trận trời đất quay cuồng thì hung hăng đập xuống đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng Gia Minh đều còn chưa kịp kêu thảm, trực tiếp thì cho nện ngất đi. Nện choáng Hoàng Gia Minh về sau, Tô Mục đi vào nhã gian, hắn ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai có lá gan kia dám để cho hắn muội muội tiếp rượu. Sau tấm bình phong, Nghiêm Kiến Minh cảm nhận được Tô Mục động thủ, sầm mặt lại, khóe mắt hiện lên lệ khí. Tô Mục là ai? Thân là vừa trở về ba giới lão sinh, hắn hiển nhiên chưa từng nghe qua Tô Mục cái tên này. Các ngươi làm sao? Gặp mấy người không có lên tiếng, quay đầu nhìn lại gặp bọn họ sắc mặt đều trắng, thân thể đều đang phát run. Hoàng Y Vân, ngươi cùng Tô Mục là quan hệ như thế nào? Tô Mục có cái muội muội, chẳng lẽ cũng là ngươi? Mấy cái kia hai giới lão sinh đều đứng người lên hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Y Vân, bọn họ trước đó đã sớm nghe nói Tô Mục xung quanh giận dữ vì muội muội, trực tiếp đại sát tứ phương. Thế nhưng sự tình bọn họ chỉ là nghe nói qua, rốt cuộc bọn họ trước đó bọn họ chưa bao giờ đem Tô Mục để vào mắt qua. Nhưng đi qua đêm đó lừa chạy dạ hội thì khác biệt. Nhưng phàm là gia tộc bối cảnh mạnh một chút, trong hội này người thì đều có thể biết Tô Mục dính vào Vinh Thiên Tuyết. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới, Hoàng Y Vân lại là Tô Mục muội muội, tại bọn họ trước đó lý giải bên trong không phải là một cái họ sao? Các ngươi đến cùng tại nói cái gì? Cái gì muội muội không muội muội, cái kia Tô Mục đến cùng là cái thứ đồ gì? Gặp bọn họ dạng này, Nghiêm Kiến Minh rõ ràng hơi không kiên nhẫn, quát hỏi, Nghiêm học trưởng, mau thả nàng, Tô Mục không thể gây a, ngươi mau thả hắn a, hiện tại hướng Tô Mục xin lỗi còn kịp a. Mấy cái hai giới lão sinh gấp vội vàng khuyên nhủ, trêu chọc Tô Mục chẳng khác nào trêu chọc Vinh Thiên Tuyết. Bọn họ ai cũng không thể trêu vào Vinh Thiên Tuyết sau lưng Vinh gia. Ôi, xin lỗi, Nghiêm Kiến Minh cười, để hắn nói xin lỗi, toàn bộ võ phủ người nào có tư cách như vậy? Tô Mục trực tiếp đạp lăn bình phong, ánh mắt trực tiếp rơi vào Nghiêm Kiến Minh trên thân. Sát ý tất hiện, buông nàng ra, ca, ngươi đi mau. Hoàng Y Vân nhìn đến Tô Mục tới cứu nàng, lòng tràn đầy cảm động, nhưng ngay sau đó biến sắc, vội vàng hô, Nghiêm Kiến Minh thế nhưng là thoát thai cảnh 9 tầng, không cần quản nàng. Y Vân, ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Tô Mục trấn an một chút Hoàng Y Vân, ngay sau đó kiếm chỉ Nghiêm Kiến Minh, ta để ngươi buông nàng ra, ngươi không nghe thấy sao? Hừ, Nghiêm Kiến Minh dò xét Tô Mục liếc một chút, khinh thường cười lạnh, mới thoát thai cảnh tầng 5. Cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, ta như là không, bạch, lạnh mở miệng cười, nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiêu Mục trực tiếp giết đi lên, gan chó. Nghiêm Kiến Minh trừng mắt, ngay sau đó hét to lấy rút kiếm, keng, Một đống lửa tại trong mắt bắn tung tóe, Nghiêm Kiến Minh sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo kiếm phía trên đánh tới, trực tiếp làm cho hắn lui lại, đồng thời trên tay buông lỏng, Hoàng Y Vân thừa cơ lập tức chạy đến Tô Mục bên người. "Y Vân, ngươi không sao chứ?" Tô Mục đem Hoàng Y Vân kéo ra phía sau, quan tâm nói. Hoàng Y Vân hung hăng lắc đầu, lôi kéo Tô Mục y phục, mở miệng nói, "Ca, chúng ta đi nhanh đi, không muốn theo hắn đánh, hắn nhưng là thoát thai cảnh 9 tầng 3 giới lão sinh." "Thoát thai cảnh 9 tầng làm sao? Dám khi dễ ngươi, ta thì nhất định khiến hắn trả giá đắt." "Ca, ngươi không dùng vì ta, ca, ngươi lại đột phá." Nghe đến Tô Mục lời nói, Hoàng Y Vân trong lòng xẹt qua từng trận ấm áp, nhưng vẫn là không muốn để cho Tô Mục mạo hiểm, nhưng nói đột nhiên phát hiện Tô Mục khí tức đến thoát thai cảnh tầng 5, nhất thời cả kinh nhảy dựng lên. "Ca, ngươi cái gì thời điểm?" Tiếp lấy Hoàng Y Vân cả người đều ngốc, nàng lên một lần gặp Tô Mục thời điểm Tô Mục mới thoát thai cảnh tầng 2. Cái kia thời điểm cũng đã là rất đáng sợ, mà vừa mới qua đi bao lâu, nàng đột phá đến mệnh phủ cảnh đỉnh phong công phu, Tô Mục liền liên tục tại thoát thai cảnh đột phá 3 cái cảnh giới. Đây là cái gì yêu nghiệt tốc độ? Nàng không biết, nếu như không là thoát thai cảnh đặc thù tính, Tô Mục đem có thể đột phá càng nhanh. Nàng ngốc, mấy cái kia hai giới lão sinh cũng đều ngốc. Hắn cái này đã đột phá. Dạ, để đi qua mới 3 ngày a. Dạ hội phía trên hắn mới thoát thai cảnh tầng 4, 3 ngày hắn đã đột phá một cảnh giới. T, hắn làm sao làm được? Đồ bỏ đi mệnh cung cũng có thể đột phá nhanh như vậy. Mấy người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đồ bỏ đi mệnh cung đều có thể đột phá nhanh như vậy. Vậy bọn hắn so sánh, chẳng phải là cũng là phế vật? Từng cái, não tử đều động kinh. Nghiêm Kiến Minh gặp bọn họ cả đám đều lải nhải, chửi một câu, quay đầu nhìn Tô Mục mặt mũi tràn đầy hung lệ, dám phá hỏng hắn chuyện tốt, theo hắn đoạt nữ nhân. Tiểu tử, người muội muội có thể bồi lão tử uống rượu là ngươi vinh hạnh. Thức thời một chút lời nói mau để cho ngươi muội muội tiếp tục bồi đại gia ta uống rượu. Sau đó chính mình lăn ra ngoài, muốn là ngươi không nghe lời, hôm nay coi như ngươi là thầy chủ nhiệm học sinh, đại gia ta hôm nay cũng muốn chặt ngươi. Ôi, Tô Mục tức giận đến cười lạnh, gặp qua phách lối, còn chưa thấy qua phách lối như vậy, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay là người nào chặt ai? Nghiêm Kiến Minh nhất thời sát khí bạo khởi, còn dám ở trước mặt hắn cuồng. Lão tử hôm nay thì chặt ngươi nuôi chó. Nhìn đến Nghiêm Kiến Minh xông đi lên, mấy cái kia hai giới lão sinh biến sắc, ngay sau đó cả kinh nhảy dựng lên, dừng tay a Nghiêm học trưởng, dừng tay, động đến hắn chúng ta thì hết a. Chương 131, giết, lại như thế nào? Nghiêm học trưởng, mau dừng tay, mấy người vội vàng vọt tới Nghiêm Kiến Minh trước mặt ngăn lại hắn. Nghiêm Kiến Minh mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn lấy bọn hắn. Lăn đi, mấy người lắc đầu, kiên quyết che ở trước mặt. Nghiêm học trưởng, ngươi nghe ta nói, Tô Mục là Vinh Thiên Tuyết người, chọc hắn chẳng khác nào trêu chọc Vinh Thiên Tuyết. Vinh Thiên Tuyết, Nghiêm Kiến Minh biến sắc, trong mắt không khỏi lóe qua kiêng kỵ, theo kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết hội nhìn lên hắn, mấy người một mặt bất đắc dĩ, điểm ấy bọn họ cũng nghĩ không thông, vô luận là gia tộc bối cảnh còn là tu luyện thiên phú. Võ phủ bên trong cái kia không mạnh bằng Tô Mục, nhưng hiện thực cũng là như thế không có cách, Vinh Thiên Tuyết ai cũng chướng mắt, hết lần này tới lần khác thì nhìn lên Tô Mục, gia tộc Lửa Trại Muộn hội một ít học viên cũng bởi vì đắc tội Tô Mục bị cứ thế mà đành gãy chân. Nghiêm học trưởng, người tuyệt không thể chọc hắn, chọc hắn cũng là tại gây Vinh Thiên Tuyết a. Mấy người tận tình khuyên bảo khuyên bảo, Nghiêm Kiến Minh trên mặt cũng hiện lên giãy giụa, nhưng rất nhanh liền ánh mắt nhất định, Vinh gia, hắn xác thực không thể trêu vào, nhưng Vinh Thiên Tuyết, hắn cũng không đến mức sợ thành như thế. Vinh Thiên Tuyết cao ngạo như vậy nữ nhân, người khác đều chướng mắt, hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi, thật sự là không nghĩ ra, người chỗ đó công phu lợi hại mới bắt đầu ăn Vinh Thiên Tuyết phần này cơm chùa. Nghiêm Kiến Minh đánh giá Tô Mục, trong mắt đều là khinh thường, ăn bám đồ vật, lời này để Hoàng Y Vân biến sắc, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, tỷ tỷ còn không tìm được, thì cùng người khác tốt hơn, nước mắt nhất thời doanh tròng, không nghĩ tới sau cùng, tỷ tỷ vẫn là phó thác sai. Tô Mục vốn không muốn giải thích, nhưng đảo mắt nhìn đến Hoàng Y Vân mặt mũi tràn đầy thương tâm cùng không thể tin, liền biết nàng khẳng định hiểu lầm, đành phải mở miệng, ta cùng Vinh Thiên Tuyết chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, bằng hữu bình thường. Nghiêm Kiến Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vậy hắn còn dùng sợ cái gì? Lăn đi, một chân đem bọn hắn đá văng ra, trực tiếp thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, cũng trực tiếp giết tới, thoát thai cảnh 9 tầng, vừa vặn giúp hắn nghiệm chứng một chút Huyền Băng Tuyệt uy lực. Vô pháp kiếm quyết, Huy Tông, Huyền Băng Tuyệt, đối phó thoát thai cảnh 9 tầng Tô Mục cũng không dám khinh thường. Trực tiếp vận dụng thực lực mạnh nhất, đinh linh linh, tức khắc trước mặt hiện ra lít nha lít nhít băng kiếm. Thì liền lợi kiếm trong tay đều đã trực tiếp kết băng. Hàn khí ứa ra, tê, một bên Hoàng Y Vân trực tiếp một cái dùng mình, hoảng sợ nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, vội vàng lui lại, mấy cái kia hai giới lão sinh cũng thẳng cảm giác hàn khí đánh tới. Quay đầu nhìn đến Tô Mục trước mặt lít nha lít nhít băng kiếm. Sắc mặt đột biến, vội vàng lộn nhào vọt tới nơi hẻo lánh. Cái này nếu như bị tác động đến, sợ rằng sẽ muốn mạng. Nhưng dù là trốn đến nơi hẻo lánh, bọn họ còn là cảm nhận được đáng sợ hàn ý. Băng kiếm xuất hiện, để toàn bộ nhã gian nhiệt độ đều thẳng ọp lai hàng. Đây là cái gì chiêu thức? Nghiêm Kiến Minh giết tới Tô Mục trước mặt, cảm thụ lấy đáng sợ hàn khí không khỏi líu lưỡi. Nhưng giờ phút này hắn cũng muốn chẳng phải nhiều, bay thẳng hàn băng kiếm màn mà đi. Đinh đinh đinh, những cái kia băng hàn lợi kiếm toàn bộ bị Nghiêm Kiến Minh cho đánh nát, cũng không gì hơn cái này. Gặp hàn băng kiếm màn không chịu nổi một kích, Nghiêm Kiến Minh cười lạnh, còn tưởng rằng có thể mạnh bao nhiêu đây. Gặp Nghiêm Kiến Minh khinh thường, Tô Mục khóe miệng dương lên, coi là hàn băng kiếm màn thì điểm ấy uy lực sao? 10 phần sai. Chỉ thấy những cái kia bị đánh nát hàn băng mảnh vỡ cấp tốc bám vào tại Nghiêm Kiến Minh trên thân, mà Nghiêm Kiến Minh cũng không có quá mức để ý, thẳng đến hàn khí nhập thể thời điểm hắn mới không thích hợp. T, Nghiêm Kiến Minh sắp giết tới Tô Mục mặt trước thời điểm, đột nhiên một cái dùng mình, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Không đợi hắn hiểu được đây là có chuyện gì, hàn khí trực tiếp bao phủ toàn thân hắn, chỉ thấy hắn toàn thân đều kết lên băng xương, riêng là hắn lông mày cùng tóc đã phủ đầy băng xương, thật là khủng khiếp hàn khí. Trong lòng hoảng sợ, hàn khí trực tiếp chế ước hắn hành động, để hắn hành động biến đến chậm chạp, thậm chí nguyên khí đều nhanh cầm lên không nổi. Gặp Nghiêm Kiến Minh động tác bắt đầu chậm lại, trên thân bốc lên băng xương, Tô Mục lập tức sắc kiếm vung lên, những cái kia còn trên không trung phiêu đãng hàn băng mảnh vỡ tranh nhau chen lấn dung nhập vào lợi kiếm bên trong, lợi kiếm triệt để hóa thành băng kiếm, bốc lên khủng bố hàn khí. Bạch bạo xông đi lên, nhắm thẳng vào Nghiêm Kiến Minh trái tim. Nghiêm Kiến Minh nhìn đến đồng tử co rụt lại, cái này muốn là đâm trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật ác độc thủ đoạn. Tán, điên cuồng co rúm lực lượng, trong nháy mắt đem hàn khí bức ra ngoài thân thể, đồng thời hướng về Tô Mục một bổ. Keng, Nghiêm Kiến Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Phốc, tiếp lấy thân thể hơi cong, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra. Một kiếm này hắn tuy nhiên tiếp đó, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Tô Mục thừa thắng xông lên, lại lần nữa hướng về Nghiêm Kiến Minh đánh tới. Tên vương bát đản này, đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt? Nghiêm Kiến Minh gặp Tô Mục không chút nào dây dưa dài dòng đánh tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thực lực không thể nói lý coi như, thủ đoạn còn hung ác như vậy, hoàn toàn không cho hắn lưu một chút đường sống. Ta đường đường ba giới lão sinh, cho là ta thì chút thực lực ấy sao? Nghiêm Kiến Minh vỗ mặt đất, phi thân lên, nguyên khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Oành, oành, oành, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn vang lên lần 10 bạo hưởng, mỗi lần bạo hưởng cũng là thực lực một lần tăng phúc. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghiêm Kiến Minh thực lực liền đến đỉnh phong, có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Một kiếm bổ về phía Tô Mục, trong mắt dâng lên cao ngạo, hắn đã từng bằng vào một chiêu này ngạnh kháng một cái mệnh phủ cảnh, tại thoát thai cảnh vô địch, một kiếm này, Tô Mục hẳn phải chết. Đối mặt một kiếm này, Tô Mục trực tiếp cảm nhận được phi thường cường đại áp lực. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ, xác thực không chặn được, bất quá cái này cho là hắn không có sức phản kháng. Vậy liền 10 phần sai, tại Nghiêm Kiến Minh giết tới trước mặt một sát na kia, kiếm mạch cùng băng mạch bên trong trực tiếp thiêu đốt mất 30 giọt nguyên dịch, tổng cộng thêm lên 60 tích. Trước đó thiêu đốt mất 100 giọt nguyên dịch thì ngăn trở mệnh phủ cảnh nhất kích. Bây giờ đối phó một cái thoát thai cảnh 9 tầng, 60 giọt đã dư sai. Thiêu đốt mất nguyên dịch trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng trực tiếp tràn vào trong kiếm, chỉ thấy đã phủ đầy băng xương lợi kiếm, lại lần nữa tầng tầng kết băng, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng, để Tô Mục kinh mạch đều tăng lên. Keng, oanh, lợi kiếm va chạm về sau, cuồng bạo lực lượng trực tiếp bao phủ bốn phía, đem chung quanh đồ vật toàn bộ thổi lên. Trốn ở trong góc mấy người gấp vội vàng che mặt, chỉ gặp bọn họ mặt đều bị xông lại kiếm khí dư âm cho cắt hoa. Đập vào mặt hàn khí đem trên mặt bọn họ vết thương vừa toát ra máu trực tiếp đông cứng. Sau một khắc, Nghiêm Kiến Minh liền lần nữa lại bị đánh bay ra ngoài, lại lần nữa hung hăng đụng ở trên tường, mà lần này, hắn không cách nào lại độ đứng lên. Hừ, Nghiêm Kiến Minh vài lần giãy giụa về sau, trực tiếp co quắp trên mặt đất, kêu đau một tiếng máu tươi tuôn ra. Một kích này, hắn nội tạng trực tiếp trọng thương, toàn thân kinh mạch, toàn bộ bị hao tổn. Keng, lợi kiếm phía trước, Nghiêm Kiến Minh khó khăn ngẩng đầu nhìn kiếm chỉ hắn Tô Mục. Trong mắt đều là không thể tin, ngươi làm sao có khả năng, làm sao có khả năng bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng? Ngươi làm sao làm được? Một khắc này hắn cảm giác không phải tại cùng một cái thoát thai cảnh chiến đấu, mà là tại cùng mệnh phủ cảnh cường giả chiến đấu. Trong nháy mắt kia bạo phát lực lượng quá kinh khủng, hắn thậm chí có loại ảo giác Tô Mục thể nội thì cất giấu một tôn mệnh phủ cảnh cường giả. Nghiêm học trưởng hắn vậy mà bại. Trốn ở trong góc hai giới lão sinh, để xuống hai tay nhìn đến Nghiêm Kiến Minh bị đánh liền đứng lên cũng không nổi. Thần sắc tập thể ngốc trệ, sau đó không thể tin nhìn về phía Tô Mục, Nghiêm học trưởng thế nhưng là thoát thai cảnh 9 tầng cường giả a, thì kém một bước liền có thể đột phá mệnh phủ cảnh. Nghe nói Nghiêm học trưởng trước đó liền mệnh phủ cảnh đều không làm gì được hắn, thế mà bị Tô Mục đánh bại, hắn mới thoát thai cảnh tầng 5A. Mấy người dần dần toàn thân đều giật lên đến, bởi vì hoảng sợ, thoát thai cảnh tầng 5 thì khủng bố như thế, loại kia Tô Mục đến thoát thai cảnh 9 tầng, chẳng phải là đều có thể trảm mệnh phụ cảnh tại dưới ngựa. Vậy sẽ là kinh khủng bực nào một màn, hắn thật sự là đồ bỏ đi mệnh cung, đây thật là đồ bỏ đi mệnh cung có thể làm được. Dần dần, mấy người đều rơi vào thật sâu hoài nghi bên trong, ca, ca cũng quá lợi hại, Hoài Y Vân che miệng, trước kia Tô Mục thắng lợi nàng đều là vì độ cao hưng. Nhưng lần này, Tô Mục thật sự là đem nàng dọa cho phát sợ, lớn như vậy chênh lệch đều cho nghiền ép, nàng không có bị dọa sợ liền đã không tệ, đồng thời trong lòng dần dần dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Xem xét lại Tô Mục càng ngày càng lợi hại, nàng lại ngay cả thoát thai cảnh đều không đột phá, muốn đuổi theo Tô Mục cướp bộ, chỉ sợ nàng đời này đều đã là không thể nào. Theo không kịp cũng là thôi, như là một mực kéo Tô Mục chân sau, mới là nàng lớn nhất vô pháp tiếp nhận, đây chính là ngươi di ngôn sao? Tô Mục nhìn lấy Nghiêm Kiến Minh, băng lãnh mở miệng, Nghiêm Kiến Minh thần sắc đột nhiên cứng đờ, nhìn lấy Tô Mục ngay sau đó dần dần giữ tợn, ta thế nhưng là ba giới lão sinh, ngươi dám giết ta, ngươi có biết hay không ta vì võ phủ làm nhiều ít cống hiến? Ngươi dám giết ta, võ phủ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tô Mục cười lạnh, cái này thời điểm biết nhắc lên võ phủ. Trước đó kiêu ngạo như vậy thời điểm có thể là hoàn toàn không có đem võ phủ để vào mắt a. Lười nhác cùng Nghiêm Kiến Minh nói nhảm, trực tiếp một kiếm đâm tới, để hắn muội muội tiếp rượu, muốn giết hắn, cái kia cũng chỉ có một xuống tràng, chết, phanh phanh, đột nhiên trên chân trầm xuống, Tô Mục cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai cái lão sinh xông lại ôm lấy hắn chân. Quỳ trước mặt hắn, Tô Mục, ngươi không thể giết hắn. Văn cầu ngươi thả qua Nghiêm học trưởng, Nghiêm học trưởng biết sai. Tô Mục, ngươi tỉnh táo, Nghiêm học trưởng thế nhưng là ba giới lão sinh, đối võ phủ cống hiến to lớn, giết hắn ngươi gánh chịu không hậu quả. Mặt khác hai cái lão sinh cũng đi tới, cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Phốc phốc, Tô Mục quay đầu nhìn bọn họ, lợi kiếm lại trực tiếp đâm vào Nghiêm Kiến Minh lồng ngực. Người ta giết, lại như thế nào? Chương 132, để cho chúng ta thống khoái thống khoái. Hừ, ho khan hừ, mấy cái kia hai giới lão sinh nhìn lấy toàn thân phát run. Trong miệng không ngừng chảy máu Nghiêm Kiến Minh, đầu trực tiếp một ông, ngươi, ngươi thật bắt hắn cho giết, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngay sau đó mấy cái kia hai giới lão sinh thì tức giận đến nhảy dựng lên. Bệnh tâm thần đối Tô Mục bạo hống, Nghiêm Kiến Minh là ba giới lão sinh, vì võ phủ dục huyết phấn chiến, vì võ phủ làm ra qua cống hiến to lớn, ngươi đây, ngươi vì võ phủ làm qua cống hiến, ngươi có tư cách gì giết hắn? Thật sự là buồn cười, hắn coi như vì võ phủ làm qua cống hiến, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy ta đi vì võ phủ làm điểm cống hiến, có hay không có thể đem các ngươi gia tộc đồ đều không có vấn đề. Tô Mục cười lạnh nói, ta hiện tại là không có vì võ phủ làm qua cống hiến. Vậy các ngươi đâu, vậy ta có hay không có thể giết các ngươi những thứ này không có vì võ phủ làm qua cống hiến cặn bã. Mấy người nghẹn lời, kinh khủng lui lại hai bước, nhưng trong mắt vẫn là lửa giận. Tô Mục, mạnh miệng là không có dùng, Nghiêm Kiến Minh không chỉ có là ba giới lão sinh, càng cùng lão sinh căn cứ đạo sư có quan hệ, ngươi nhất định xong đời. Nói xong mấy người đều cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, trong mắt bọn hắn, Tô Mục chết chắc, ôi, các ngươi còn là nhìn lấy chính mình đi. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, hắn thật sự là không nghĩ ra mấy cái này lão sinh từ đâu tới lực lượng đến xem hắn trò vui. Cho là hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Gặp Tô Mục cầm kiếm đi tới, mấy cái sắc mặt người đột biến, vội vàng lui lại, bọn họ hiện tại mới phát hiện Tô Mục mới là chúa tể bọn họ sinh tử một phương. Đến mức Tô Mục về sau kết quả sẽ như thế nào? Bọn họ là đã định trước không nhìn thấy. Ngươi ngươi, ngươi giết Nghiêm Kiến Minh còn muốn giết chúng ta sao? Ngươi có biết hay không giết chúng ta là trọng tội? Mấy người triệt để sợ, Lý Khang những người kia, chết tại Tô Mục trong tay đều còn không có bao lâu. Tô Mục học trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay tại Tô Mục muốn động thủ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên một trận hò hét ầm ĩ, chỉ thấy năm viện học viên toàn bộ đều xông lên, một đường xông vào nhã gian, nguyên bản trống trải nhã gian, trong nháy mắt biến đến chen chúc, xông tới năm viện lão sinh gặp Tô Mục không có việc gì. Thở phào, sau đó nhìn đến mặt đất thi thể, lập tức biến sắc, Tô Mục học trưởng lại giết người. Đó là ai? Giết tốt, ngay sau đó năm viện học viên ào ào gọi tốt, dám khi dễ một cái nữ hài tử, vô luận là ai đều đáng chết. Tô Mục học trưởng, để cho chúng ta tới đi, khác làm bẩn tay ngươi. Gặp Tô Mục muốn hướng những học sinh cũ kia động thủ. Lập tức một cái năm viện học viên mở miệng, đúng, Tô Mục học trưởng, chúng ta cũng nhịn không được, để cho chúng ta thống khoái đi. Tô Mục học trưởng, mấy cái này cặn bã còn không có tư cách để ngươi động thủ. Để cho chúng ta tới đi. Tô Mục gặp bọn họ đều là dục dịch, liền gật đầu đồng ý. Năm viện khó được một lần như thế đoàn kết, vậy liền để bọn họ qua đã nghiền. Vậy bọn hắn thì về các ngươi, nếu là không cẩn thận đánh chết cũng không có việc gì. Tô Mục thanh kiếm thu vỏ, đi đến trước mặt bọn hắn nói, tuân lệnh. Năm viện học viên mọi người xoa quyền đầu, hưng phấn vây quanh mấy cái kia lão sinh. Vụt vụt, mấy cái kia lão sinh nhìn lấy năm viện mọi người, kinh khủng không ngừng lùi lại, sau cùng núp ở trong góc tường. có lẽ năm viện những thứ này người không có một cái nào là đối thủ của bọn họ. Nhưng không ngăn nổi đối phương người nhiều a, tối thiểu 50 người, bọn họ đánh như thế nào qua được? Các ngươi nghĩ rõ ràng, chúng ta thế nhưng là hai viện ba viện người, chúng ta muốn là ra chuyện, các ngươi một cái đều chạy không? A, mấy người uy hiếp đều còn chưa nói xong, năm viện mọi người thì xông đi lên trực tiếp quyền đấm cước đá. Hai viện ba viện như bức a, nói nhảm nhiều như vậy, các huynh đệ, khác khách khí với bọn họ, đánh cho đến chết. Nhìn lấy hơn 50 người vây quanh những người kia cuồng đánh, Hoàng Y Vân không khỏi thở dài một hơi. Thống khoái, Y Vân, ngươi thế nào, không có sao chứ? Tô Mục đi đến Hoàng Y Vân trước mặt quan tâm nói. Vừa mới dứt lời sắc mặt cũng là trầm xuống, ánh mắt rơi vào Hoàng Y Vân trên cổ mấy cái đỏ chỉ ấn phía trên. Người nào bóp? Hoàng Y Vân sững sờ, ngay sau đó vội vàng đưa tay mò hướng cổ mình, nhìn về phía hôn mê tại trên mặt đất Hoàng Gia Minh. Đầy mắt căm hận, Tô Mục quay đầu nhìn về phía trên mặt đất Hoàng Gia Minh. Trong mắt trực tiếp phun ra nuốt vào sát cơ, đi qua, một chân dẫm tại Hoàng Gia Minh trên cánh tay, răng rác, a, kịch liệt thống khổ trực tiếp để Hoàng Gia Minh đau tỉnh. Mặt mũi tràn đầy đau cho kêu thảm, a, tay ta, cá nhân ngươi cặn bã, bán chính mình tộc nhân, coi như ngươi là người Hoàng gia, nhưng Y Vân muội muội ta hôm nay thì thay Hoàng gia xử trí ngươi cái này bất nhân bất nghĩa đồ vật. Tô Mục nói xong, trực tiếp giơ chân đá đoạn Hoàng Gia Minh cổ, hừ, kêu thảm im bặt mà dừng. Hoàng Gia Minh ánh mắt bảo trừng, bưng bít lấy cổ mình không ngừng nôn ra máu, tại thống khổ cùng dãy rụa bên trong chết đi. Hoàng Y Vân nhìn lấy Hoàng Gia Minh tắt thở, ánh mắt băng lãnh, loại cặn bã này thì cần phải chết, hiện tại dám bán nàng, vậy liền dám bán hắn tộc nhân, loại này u ác tính càng sớm diệt trừ càng tốt. Chúng ta đi thôi, Hoàng Y Vân gật gật đầu, theo Tô Mục rời đi. Tô Mục đi ra, đỉnh dưới lầu, hành lang trên bậc thang đều là học viên, đều hiếu kỳ nhìn lấy tầng cao nhất, gặp Tô Mục đi ra, thì minh bạch sự tình đã kết thúc. Những người kia, không phải là lại bị Tô Mục cho giết đi, chết đáng đời, còn dám gây Tô Mục, người nào không biết Tô Mục là không thể nhất gây, gây Tô Mục thì thôi, còn dám làm hắn muội muội, đó là thật tự tìm cái chết. Đưa mắt nhìn Tô Mục đi xuống về sau, mọi người tiếp tục hiếu kỳ nhìn về phía tầng cao nhất. Bọn họ đều muốn biết đến cùng là ai như thế không biết sống chết trêu chọc Tô Mục. Tô Mục hai người một đường trở lại năm viện túc xá. Ca, cảm ơn ngươi, lại một lần cứu ta, Hoàng Y Vân mở miệng nói cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu. Ca, ngươi không giải thích một chút Vinh Thiên Tuyết sự tình sao? Gặp Tô Mục tiếp tục tiến vào túc xá, Hoàng Y Vân miết miệng có chút bất mãn, ngươi có thể không thể phản bội ta tỉ tỉ. Tô Mục bước chân dừng lại, bất đắc dĩ nhún vai, giải thích nói, làm sao có khả năng, Vinh Thiên Tuyết chỉ là ta nhận biết một người bạn bình thường. Nàng giống như bối cảnh không yếu, ta loại tiểu gia tộc này nhân vật có thể cùng loại kia đại gia tộc đệ tử làm bằng hữu. Người khác tự nhiên là không quen nhìn, người khác nói mò không muốn tin, nguyên lai là dạng này. Hoàng Y Vân gật gật đầu, trên mặt một lần nữa vung lên nụ cười. Ca, ta tin tưởng ngươi, đúng, ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đột phá đến mệnh cung cảnh đỉnh phong, khoảng cách thoát thai cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Tu luyện nhanh như vậy, Tô Mục nghe đến tin tức này làm mỉm cười gật đầu tán dương. Rất không tệ, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá thoát thai cảnh. Ân, nghe đến Tô Mục tán dương, Hoàng Y Vân tựa như là ăn mật đồng dạng, mỉm cười trọng trọng gật đầu. Ca, cái này còn muốn đa tạ ngươi cho ta công pháp đây. Hiện tại hai loại công pháp cùng một chỗ tu luyện, không chỉ có để cho ta lại không cần lo lắng cho tính mạng, còn để cho ta tu luyện tốc độ trực tiếp tăng vọt. Tô Mục y nguyên cười nhạt gật đầu, nhưng tiếp lấy sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, Hoàng Y Vân hiện tại chỉ là đơn thuần tu luyện băng hỏa song hệ công pháp. Khoảng cách thuộc tính lực lượng còn kém xa lắm, thì có loại hiệu quả này, hắn muốn là được đến hỏa tôn lực lượng, tại hai loại thuộc tính lực lượng gia trì phía dưới, cái kia hội là kinh khủng bực nào hiệu quả. Chương 133, hắn so ta cống hiến đại. Ca, ca, gặp Tô Mục một mực đứng ở nơi đó cười khúc khích không có động tĩnh. Hoàng Y Vân đầy mắt nghi hoặc, hô, a, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Mục hoàn hồn, hỏi, Hoàng Y Vân im lặng, nàng mới vừa nói gì sao? Suy nghĩ gì đi, ca, vừa mới ngươi đánh bại Nghiêm Kiến Minh là dùng công pháp gì? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đều kết băng, nhớ tới Tô Mục lúc chiến đấu cái kia khủng bố hàn khí. Hoàng Y Vân liền không khỏi kích động lên, nàng tu luyện ngũ huyền băng điển. Nhưng là muốn đến tiếp cận đan nguyên cảnh mới có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng, cũng là có thể so với người khác sớm một chút, mà Tô Mục mới thoát thai cảnh tầng 5 thì có thuộc tính lực lượng. Cái này thật đáng sợ, nàng cũng muốn có. Ách, Tô Mục nhìn lấy Hoàng Y Vân cái kia mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, không biết làm như thế nào giải thích, hỗn độn khai thiên lục trực tiếp để hắn đánh vỡ hệ thống tu luyện ràng buộc. Nhưng hiện hữu hệ thống tu luyện là đúng tu luyện giả lực lượng trưởng khống một cái nghiêm ngặt phân chia, việc này càng giải thích càng phiền phức, về sau ngươi liền biết. Tô Mục đành phải lấp liếm cho qua, nói xong cũng đi hướng mình túc xá. Về sau, Hoàng Y Vân nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, đành phải hồi chính mình túc xá. Thực vi thiên sự tình phát sinh về sau, võ phủ cao tầng biết được ba giới lão sinh bị giết, mấy cái hai giới lão sinh bị sống sờ sờ đánh chết. Tức giận không thôi, phủ chủ thư phòng, trước bốn viện viện trường, tất cả có phân lượng đạo sư toàn bộ tại chỗ, Thường Khê cũng tại tề liệt, Hoa Lăng Phong cũng không có tới. Phó phủ chủ, Nghiêm Kiến Minh thân là ba giới lão sinh, vì võ phủ làm ra qua cống hiến to lớn, nhưng hắn không có chết ở trên chiến trường, lại chết tại chính mình nhân thủ bên trong, đây là hắn sỉ nhục, càng là võ phủ sỉ nhục. Thường Khê đứng tại phó phủ chủ trước mặt, lòng đầy căm phẫn nói, nhìn đến phó phủ chủ trên mặt sắc mặt giận dữ càng ngày càng nặng. Thường Khê trong lòng đắc ý, từ lần trước bị Hứa lão cảnh cáo về sau, hắn một mực không dám đối phó Tô Mục, nhưng lần này thì là đối phó Tô Mục tuyệt hảo cơ hội. Chết mấy cái kia hai giới lão sinh ngược lại là không có bao nhiêu sự tình. Thì như lần trước Tô Mục giết Lý Khang bọn họ một dạng. Chỉ cần có lý do chính đáng là được, huống chi mấy cái kia lão sinh hay là bị năm viện chúng học viên đánh chết. Pháp bất trách chúng, xử lý quá phiền phức, nhưng giết một cái đối võ phủ từng có cống hiến ba giới lão sinh. Cái kia vô luận là lý do gì đều không còn gì để nói. Phó phủ chủ, Tô Mục từ khi thêm vào võ phủ đến nay, một mực làm sằng làm bậy, lần này càng là vô pháp vô thiên, giết hại ba giới lão sinh, nhất định phải nghiêm trị. Còn võ phủ một mảnh ban ngày ban mặt, trước bốn viện viện trưởng cũng đứng ra ôm quyền, bọn họ đang lo không có cơ hội đối phó Tô Mục. Cái này cơ hội thật tốt đưa tới cửa, tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc, rửa sạch nhục nhã. Phó phủ chủ, ba giới lão sinh tất nhiên đối võ phủ, đối ba đại thành trì đều có không nhỏ cống hiến, nhưng đây không phải Nghiêm Kiến Minh làm sằng làm bậy lý do. Lúc này Triệu Thanh An đứng ra mãnh liệt phản đối, hắn đạo sư liếc hắn một cái đều không có lên tiếng. Triệu Thanh An cũng là một đầu cưỡng con lừa. Hắn muốn là cho rằng chính xác sự tình thì tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng. Thực ở đây người cũng không ngu ngốc, là không phải đúng sai cũng nhìn ra được, nhưng bọn hắn hoặc là Thường Khê hoặc là bốn cái viện trưởng người, đều là nhìn Tô Mục không vừa mắt, coi như không phải, cũng không muốn bởi vì một cái Tô Mục đi đắc tội Thường Khê bọn họ. Thẳng thắn im miệng không nói, phó phủ chủ, chuyện đã xảy ra đã là vô cùng sáng tỏ, Hoàng Gia Minh cùng Nghiêm Kiến Minh mấy người thông đồng một hơi, cưỡng chế tính để Hoàng Y Vân tiếp rượu, thậm chí là muốn làm bẩn nàng, như thế hành động không bằng cầm thú. Triệu Thanh An cũng là lòng đầy căm phẫn, so Thường Khê muốn phẫn nộ được nhiều. Thường Khê đó là giả giận, mượn đề tài để nói chuyện của mình, mà hắn là thật giận, thật hận không thể tự mình đi làm thịt Nghiêm Kiến Minh đám kia tên khốn kiếp. Như là Tô Mục không có kịp thời cứu giúp, chỉ sợ Hoàng Y Vân sớm đã lọt vào làm bẩn. Cái này chính là võ phủ lớn nhất xì căng đan lớn, võ phủ trăm năm danh tiếng, đem về triệt để hủy ở mấy cái kia cặn bã trong tay. Sự kiện này, Tô Mục không chỉ có không sai, hắn còn giết đến tốt. Hắn bảo vệ mình muội muội có lỗi sao? Không sai, thậm chí hắn còn bảo hộ võ phủ danh tiếng. Tất cả chúng ta, thậm chí đều muốn cảm tạ Tô Mục, chính là bởi vì có hắn loại này chính nghĩa chi sĩ, mới khiến cho võ phủ biến đến càng ngày càng tốt. Triệu Thanh An một phen khẳng khái chi từ, làm cho tất cả mọi người đều nghe ngốc. Tô Mục không sai coi như, còn có công, cái này quá khuếch đại từ, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ còn không thể không đi tán đồng. Bốn đại viện trưởng cùng Thường Khê thần sắc đều âm trầm xuống. Bọn họ là đến giải quyết Tô Mục. Triệu Thanh An lời này trực tiếp đem Tô Mục cấp cứu sống. Nghe đến sau cùng bọn họ thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo. Còn để bọn hắn đi cảm tạ Tô Mục, cảm tạ Tô Mục đánh bọn hắn mặt, cảm tạ Tô Mục đem bọn hắn mặt dẫm tại dưới chân. Thì liền phó phủ chủ sắc mặt đều trầm xuống, nhưng hắn không có mở miệng, cái này thời điểm hắn cũng không tiện mở miệng. Triệu đạo sư, Thường Khê nhịn không được, Tô Mục giết hại hắn yêu dấu học sinh, hắn tuyệt đối không cho phép để Tô Mục nhiều lần đào thoát chế tài. Dù là có lại nhiều nguyên nhân, Tô Mục cũng không thể giết một cái ba giới lão sinh. Đây là đối tất cả vì võ phủ làm qua cống hiến lão sinh làm nhục. Thường Khê thân là thầy chủ nhiệm, ngôn ngữ chi sắc bén, trực tiếp tăng lên đến tất cả ba giới trở lên lão sinh. Triệu Thanh An nghe nói như thế lại là cười lạnh, lời này đối với hắn căn bản vô dụng, hắn chỉ cho rằng làm rất đúng, vô luận là lời gì đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cho hắn chụp mũ cũng không dùng. Thầy chủ nhiệm, vừa mới ta đã nói qua, vì võ phủ làm ra qua cống hiến, không phải hắn có thể muốn làm gì thì làm lý do. Ngươi luôn miệng nói cống hiến, vậy ta hỏi ngươi, ta Triệu Thanh An, đối võ phủ làm ra cống hiến có thể so sánh cái kia Nghiêm Kiến Minh tiểu. Nghe nói như thế những đạo sư kia đều sửng sốt, cùng một người học viên so cống hiến làm gì? Đồng dạng ba giới lão sinh tại cống hiến phía trên căn bản là không có cách cùng đạo sư so sánh. Thường Khê cũng sửng sốt, ngay sau đó không thể không gật đầu, đừng nói cùng học viên so, coi như cùng đạo sư so, Triệu Thanh An đối võ phủ cống hiến đó cũng là số một số hai. Thầy chủ nhiệm, vậy ta cường bạo con gái của ngươi có thể chứ? Triệu Thanh An gặp Thường Khê gật đầu, trực tiếp cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trực tiếp vỡ tổ, không thể tin nhìn lấy Triệu Thanh An, hắn điên sao, vậy mà nói ra những lời này, thân là đạo sư vậy mà nói ra như thế ngỗ nghịch chi từ. Thật sự là đại nghịch bất đạo, tất cả đạo sư sắc mặt đều biến, chỉ vào Triệu Thanh An thì mắng to, lời này muốn là truyền đi, cái kia đối võ phủ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Triệu đạo sư, xin chú ý ngươi ngôn từ. Phó phủ chủ cũng giận, trực tiếp vỗ án hét to. Triệu Thanh An, ngươi mới vừa nói cái gì? Thường Khê giận đến thần sắc đều vặn vẹo, chuyện này với hắn là vũ nhục lớn lao. Đối với những đạo sư kia cùng phó phủ chủ giận dữ mắng mỏ, Triệu Thanh An đều không để ý đến, chăm chú nhìn lấy Thường Khê. Làm sao, ngươi không đồng ý, ta đối võ phủ cống hiến lớn như vậy, để con gái của ngươi thỏa mãn một chút ta cũng không được sao? Triệu Thanh An cười lạnh liên tục, không phải một mực cầm cống hiến nói sự tình sao? Vậy hắn liền lấy cống hiến nói sự tình. Chương 134, ta đến bảo hộ ngươi. Triệu Thanh An lời nói, đinh tai nhức óc, tại chỗ tất cả người đều yên tĩnh. Triệu Thanh An chỗ nói, không ai có thể phản bác. Ngươi, ngươi, thì liền Thường Khê đều ngốc, trong miệng chỉ có một cái ngươi chữ, căn bản không nói ra hắn lời nói tới. Hắn một mực mà chống đỡ võ phủ cống hiến đến cho Tô Mục định tội. Triệu Thanh An cũng cầm cống hiến nói sự tình, hắn căn bản phản bác không, bởi vì cái gọi là rơi lên tảng đá nện chính mình chân. Ngươi, ngươi đây là hung hăng càn quấy, cưỡng từ đoạt lý, nín một hồi lâu Thường Khê mới biệt xuất câu nói này. Ôi, cống hiến đại tức có lý, lời này không phải ngươi nói sao? Thì Nghiêm Kiến Minh cái kia điểm cống hiến, liền có thể gian ô phụ nữ, cái kia bằng vào ta cống hiến, không chỉ có thể cho con gái của ngươi đi theo ta. Ta giết cả nhà ngươi đều hẳn không có vấn đề đi. Triệu Thanh An cười lạnh thu thập một chút chính mình ống tay áo. Sau đó bá khí hất lên, ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng Thường Khê nội tâm. Thường Khê trừng trong mắt bị tức đến lảo đảo lui lại. Á khẩu không trả lời được, nhìn lấy Triệu Thanh An kém chút một hơi không có đè lên. Tại chỗ người khác đều nghe đến trên mặt giữ tợn lắc một cái. Lời này thật sự là quá ác, nhưng bọn hắn đều nghĩ không ra dùng cái gì lời nói mới có thể phản bác Triệu Thanh An. Hừ, Triệu Thanh An gặp Thường Khê không cách nào phản bác, còn chọc giận đầy đỏ mặt lên, khinh thường cười lạnh, thật sự cho rằng không người nào dám vì Tô Mục nói chuyện sao? Các ngươi xem thường Tô Mục, ta thì hết lần này tới lần khác nhìn kỹ hắn. Các ngươi muốn đối phó Tô Mục, rất xin lỗi, ta thì nhất định phải bảo vệ lấy hắn. Triệu đạo sư, coi như không nói cống hiến, Nghiêm Kiến Minh cũng là võ phủ mũi nhọn, vô luận là trên thiên phú vẫn là tiền đồ lên đều muốn so Tô Mục mạnh. Coi như Tô Mục có lý, giết người luôn luôn muốn trả giá đắt đi. Tĩnh một hồi lâu, một viện viện trưởng rốt cục nghĩ ra một lý do, nói xong đắc ý nhìn lấy Triệu Thanh An, ở điểm này, ngươi làm sao đều không còn gì để nói a? Xì, chuyện cười, Triệu Thanh An lại trực tiếp xì cười rộ lên. Một viện viện trưởng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, có buồn cười như vậy, so thiên phú, so tiền đồ, Nghiêm Kiến Minh cái nào điểm so ra mà vượt Tô Mục? Hắn muốn là so ra mà vượt Tô Mục, đến mức sẽ bị giết sao? Nghe nói như thế, một viện viện trưởng cười lạnh liên tục, thì lời này cũng muốn phản bác hắn, còn tưởng rằng có thể nói ra hoa gì đến đây. Đúng, Tô Mục hiện tại là lợi hại, nhưng cũng cải biến không hắn là đồ bỏ đi mệnh cung sự thật. Hắn tương lai đã định trước, đồng thời Tô Mục bây giờ có thể có lợi hại như vậy. Người biết hắn tiêu hao nhiều ít tài nguyên tu luyện mới làm đến sao? Một viện viện trưởng nói lấy ra một quyển sách trong tay vung vẩy, tựa như là tại cầm lấy một cái bằng chứng đồng dạng. Đây là Tô Mục tiến vào võ phủ đến nay toàn bộ tu luyện quá trình. Theo hắn ngay từ đầu tiến vào võ phủ, thì thông qua tân sinh phúc lợi thu hoạch được đại lượng học phần cùng tiền tài. Còn có tân sinh dạ tiệc phía trên phần thưởng cũng bị hắn một người thu hoạch được. Về sau lại thông qua trắc nghiệm thu hoạch được khen thưởng. Thông qua giết người đoạt được đại lượng học phần. Vì thế bản viện trưởng còn đặc biệt xin kẻ giết người đem không cách nào cướp đi học phần. Triệu Thanh An ánh mắt híp lại, khóe miệng cười lạnh càng sâu, vì nhằm vào Tô Mục, thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a, đều không tiếc vì Tô Mục sửa đổi toàn bộ võ phủ quy tắc. Tô Mục trong khoảng thời gian này, một mực tại Phong Linh Giản tu luyện, người biết hắn tại khu vực nào tu luyện sao? 100 học phần một ngày hang đá, mọi người nghe nói như thế không khỏi hít sâu một hơi. 100 học phần một ngày vị trí tu luyện, quả thực quá xa xỉ. Toàn bộ võ phủ đều không có bao nhiêu người dám xa xỉ như vậy. Đây vẫn chỉ là một cái thoát thai cảnh, khó trách hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, có tốt như vậy tư nguyên, liền xem như đồ bỏ đi mệnh cung cũng có thể nhanh chóng đột phá. Nhiều như vậy tư nguyên trồng chất tại một người trên thân, đừng nói là đồ bỏ đi mệnh cung, liền xem như một con lợn cũng có thể bay lên trời. Nghe lấy mọi người cảm thán, một viện viện trưởng thần sắc biến đến đắc ý, mà những thứ này vẫn chỉ là trên mặt nổi. Tô Mục còn theo năm viện trưởng, Hứa lão, Hoàng lão trên thân thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Có nhiều đồ như vậy trồng chất ở trên người, một kẻ ngu ngốc đều có thể mạnh lên. Mọi người có nghĩ tới hay không? Nếu như những tư nguyên này phóng tới những cái kia thiên phú cao đệ tử trên thân, chỉ sợ mệnh phủ cảnh đều đột phá, mà hắn mới vẻn vẹn đột phá đến thoát thai cảnh tầng 5 mà thôi. Đây chính là một loại tư nguyên lãng phí, mà loại này tư nguyên lãng phí vẫn còn bị người làm thành là một loại vinh dự, còn dám quang minh chính đại nói ra. Nói xong, một viện viện trưởng chế nhạo lấy nhìn lấy Triệu Thanh An. Hắn sau cùng câu nói này tại nói người nào, đã hết sức rõ ràng, võ phủ bên trong tư nguyên cứ như vậy nhiều, bị hắn dùng xong nhiều như vậy, thật sự là lãng phí, cái này thả đến bất kỳ người nào trên thân đều có thể so Tô Mục mạnh hơn. thua thiệt hắn còn có mặt lấy ra nói. Thường Khê người đều đi theo châm chọc khiêu khích lên. Triệu Thanh An nghe lấy những lời kia sắc mặt cũng trầm xuống. Gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt, một viện viện trưởng càng là đắc ý, dường như đã đạt được thắng lợi. Một viện trưởng, người thật đúng là nhọc lòng a. Đối một người học viên tu luyện cùng Tư Ẩn Tra rõ ràng như vậy. Triệu Thanh An châm chọc nói, một viện viện trưởng biến sắc, ngay sau đó tiếp tục đắc ý, hắn thì điều tra lại như thế nào? Cái này có thể không có cách nào công kích đến hắn. Coi như Tô Mục chiếm dụng rất nhiều tư nguyên lại như thế nào? Lại có thể chứng minh cái gì? Hắn không trộm không đoạt, tất cả đều là bằng vào chính mình thực lực tu hoạch được. Cái này vốn là đáng giá cổ vũ tuyên dương sự tình, lại bị ngươi lấy ra đả kích, thật sự là buồn cười. Một viện viện trưởng sắc mặt lại biến, nhìn lấy Triệu Thanh An ánh mắt híp lại, ngay sau đó trên mặt lại lần nữa vung lên cười lạnh. Vô luận ngươi nói thế nào, đều cải biến không Tô Mục là đồ bỏ đi mệnh cung sự thật. Triệu đạo sư, đầy đủ, một viện viện trưởng vừa mở miệng, phó phủ chủ đột nhiên quát lạnh, để hắn im lặng, phó phủ chủ hung hăng toác Triệu Thanh An liếc một chút về sau mới mở miệng nói. Việc này không còn làm tranh luận, nhưng Tô Mục giết người đã thành sự thật, bất quá bởi vì hắn sự tình ra có nguyên nhân, liền không làm trọng phạt, để hắn tham gia sau 3 ngày lão sinh giã ngoại huấn luyện, để hắn bổ khuyết nghiêm kiến minh làm ra cống hiến, như là hắn có thể bổ khuyết phía trên, việc này thì triệt để làm thôi, nếu như hắn lấp không lên, thì muốn trở về nỗ lực tương ứng đại giới. Cái này phán quyết, các ngươi có thể phục. Phó phủ chủ anh minh, đây là công bằng phán quyết, chúng ta không dị nghị. Phó phủ chủ cao hiểu đại nghĩa, như thế phán quyết chúng ta tâm phục khẩu phục. Phó phủ chủ vừa dứt lời, Thường Khê cùng 4 đại viện trưởng người đều vội vàng ôm quyền hô to chống đỡ. Thì liền Thường Khê cùng 4 đại viện trưởng cũng không thể không ôm quyền tiếp nhận kết quả này. Cũng không phải là bọn họ đập phó phủ chủ mông ngựa, cũng không phải bọn họ cảm thấy cái này phán quyết tốt bao nhiêu, mà là tại Triệu Thanh An căn này trộn cứt côn pha trộn phía dưới. Đây đã là kết quả tốt nhất, tốt, việc này liền định ra như thế. Phó phủ chủ lập tức giải quyết dứt khoát, Triệu Thanh An muốn phản bác, há hốc mồm sau cũng đành phải ôm quyền đồng ý. Năm viện trong túc xá, Tô Mục ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, vẫn chưa vội vã đi phong linh giản. Phanh phanh, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, các loại Tô Mục mở mắt chỉ thấy Hoa Lăng Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Năm viện trưởng, Tô Mục hơi nhíu mày, ngay sau đó có chút tâm hỏng, nhảy xuống giường nói, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Hoa Lăng Phong lật một cái liếc mắt, lần trước Tô Mục bày hắn một đạo còn không có tính sổ sách đây. Gặp Hoa Lăng Phong sắc mặt nhìn không tốt, Tô Mục tuét miệng, sẽ không phải là thật tới tìm hắn tính sổ sách a? Ngươi sợ ta tìm ngươi tính sổ sách? Hoa Lăng Phong tựa hồ nhìn ra Tô Mục ý nghĩ, nói, gặp Tô Mục không có lên tiếng, bĩu môi, thì đi vào ngồi tại trước bàn, yên tâm đi, ta không phải tới tìm ngươi tính sổ sách, ngươi muốn là chỉ hố ta một người, ta khẳng định không bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi hố lão già kia, vậy ta thì rất cao hứng. Tô Mục nhếch miệng, nhìn đến năm viện trưởng tại Hoàng lão trước mặt ăn qua không ít thua thiệt a. Cái kia viện trưởng ngươi tới là? Ta đến là bảo vệ ngươi. Hoa Lăng Phong đột nhiên nghiêm sắc mặt, trịnh trọng mở miệng, chương 135, giã ngoại huấn luyện, bảo hộ ta. Tô Mục sững sờ một chút, ngoài ý muốn nhìn lấy Hoa Lăng Phong, tiểu tử, ngươi náo ra chuyện lớn như vậy, đừng nói không biết hậu quả. Hoa Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Mục. Toàn bộ năm viện thì Tô Mục có thể nhất chỉnh sự tình, có điều hắn thì là ưa thích loại này chỉnh sự tình học viên. Bất quá ngươi làm rất xinh đẹp, ba giới lão sinh làm sao? Khi dễ người như cũ đánh, như cũ giết, mà lại ngươi làm xinh đẹp nhất cũng là để toàn bộ năm viện đều đoàn kết lại. Dạng này cũng lợi cho bọn họ đến lão sinh căn cứ nắm giữ một chỗ cắm rùi. Nói, Hoa Lăng Phong bỗng nhiên thở dài, lắc đầu đứng người lên, đến lão sinh căn cứ, ta viện trưởng này thì triệt để không giúp được các ngươi, viện trưởng chức trách chủ yếu là ở bảo hộ võ phủ, bồi dưỡng học viên, quản lý võ phủ trật tự, đến lão sinh căn cứ, các ngươi thì tự cầu phúc đi. Nói đến đây, Hoa Lăng Phong bỗng nhiên khóe miệng dương lên, tán thưởng nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục, ngươi để năm viện đoàn kết, chẳng khác nào cứu toàn bộ năm viện, cứu tất cả năm viện lão sinh. Tô Mục đều bị nói có chút xấu hổ, sờ mũi một cái nói, ta có vĩ đại như vậy sao? Hoa Lăng Phong từ chối cho ý kiến bĩu môi, nói, có thể làm cho ta viện trưởng này tự thân bảo hộ toàn bộ võ phủ, thì ngươi có thể đãi ngộ này đi. Tô Mục khóe miệng một phát, cái này đãi ngộ quả thật không tệ. Hoa Lăng Phong nhìn một chút gian phòng, quay người đi đến bên giường, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Mục nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, tốt xấu nói với hắn một chút lão sinh căn cứ đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cứ như vậy nghỉ ngơi, quay người ngồi đến trước bàn, vừa cho mình rót một ly trà, liền nghe đến hãn tiếng vang lên, nhìn lấy đã ngủ say ngáy Hoa Lăng Phong, Tô Mục khóe miệng giật một cái, đây thật là đến bảo hộ hắn, cũng là đến ngủ đi. Im lặng lắc đầu, chậm rãi uống trà. Nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài rốt cục có động tĩnh, phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tô Mục đứng dậy đi mở cửa, trong ngủ say Hoa Lăng Phong cũng từ từ mở mắt. Quản đạo sư, mở cửa chỉ thấy quản Diệp Phỉ đứng ở bên ngoài, gặp sắc mặt nàng rất khó coi. Tô Mục trong mắt dâng lên nghi hoặc, Tô Mục, võ phủ đối ngươi xử phạt kết quả xuống tới. Quản Diệc Phỉ trầm mặt mở miệng. Tô Mục hơi nhíu mày, xử phạt kết quả, những lão già kia lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Hoa Lăng Phong âm thanh vang lên. Quản Diệc Phỉ hướng trong túc xá xem xét, nhìn đến Hoa Lăng Phong sắc mặt càng không tốt nhìn. Viện trưởng, ngươi ngược lại là thanh nhàn a, lần này muốn không phải Triệu đạo sư dựa vào lý lẽ biện luận Tô Mục thì xong. Triệu đạo sư, Triệu Thanh An. Tô Mục vô cùng bất ngờ. Quản Diệc Phỉ đi tiến gian phòng, ngồi tại trước bàn tức giận nhìn Hoa Lăng Phong liếc một chút, sau mới đem toàn bộ quá trình nói ra. Hoa Lăng Phong cùng Tô Mục nghe xong liếc nhau, Triệu đạo sư đủ cứng, cái kia một phen đối Thường Khê giận dữ quả thực không nên quá hả giận. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, Triệu Thanh An so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cứng rắn khí, lần này như thế giúp hắn xem như thiếu cái kế tiếp không nhỏ nhân tình. Quản đạo sư, cái gì là dã ngoại huấn luyện? Tô Mục trầm ngâm một chút sau hỏi, lần trước Vinh Thiên Tuyết thì cùng hắn nói qua việc này. Dã ngoại huấn luyện đến cùng là làm gì? Chảm giết yêu thú sao? Nói đến dã ngoại huấn luyện, Quản Diệc Phỉ thần sắc lập tức biến đến nghiêm túc lên, nhưng không có mở miệng cho Tô Mục giải hoặc, mà chính là nhìn về phía Hoa Lăng Phong. Việc này viện trưởng là lại hiểu không qua, dã ngoại huấn luyện cũng là đánh giết tội phạm. Hoa Lăng Phong một mặt nghiêm mặt mở miệng, Tô Mục quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn, tội phạm không phải một mực từ các đại phủ thành chủ chống cự sao? Viện trưởng, ngươi nói là Nguyệt Hồ Đảo đám kia tội phạm? Hoa Lăng Phong gật gật đầu, nói tiếp, Nguyệt Hồ Đảo đám kia tội phạm chỉ là dựa vào ba đại thành trì chống cự lên rất khó khăn, tăng thêm chúng ta võ phủ mới miễn cưỡng có thể chống cự tội phạm cũng là tất cả chúng ta chức trách. Mà dã ngoại huấn luyện nói trắng ra cũng là dự bị quân, nhưng phàm là tham gia qua dã ngoại huấn luyện học viên, chỉ cần không chết liền muốn đưa đi lão sinh khu tập trung cộng đồng chống cự tội phạm. Tô Mục gật gật đầu, chống cự tội phạm đây là tất cả mọi người chức trách, chỉ có chống lại tội phạm ba đại thành trì bách tính mới có cuộc sống an ổn qua. Dã ngoại huấn luyện mặc dù không có tới gần Nguyệt Hồ Đảo, không biết trực diện những cái kia tội phạm đại quân, nhưng tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Nguyệt Hồ Đảo diện tích quá lớn, liền xem như võ phủ tăng thêm ba đại thành trì thủ quân cũng không có khả năng đem tội phạm toàn bộ ngăn trở. Tội phạm thường xuyên sẽ đi ra cướp bóc đốt giết, dã ngoại huấn luyện muốn thẳng đến chặn hết một đợt tội phạm mới có thể kết thúc. Nói cách khác, dã ngoại huấn luyện cũng không có cố định thời gian, có khả năng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, như là không đụng tới tội phạm vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bọn họ xuất hiện. Theo ta được biết, Nghiêm Kiến Minh hết thảy đánh giết 6 cái tội phạm, bên trong còn có một cái tội phạm đầu mục, ngươi có lòng tin sao? Hoa Lăng Phong thật sâu nhìn Tô Mục, dã ngoại huấn luyện không chỉ có nguy hiểm, muốn bình phía trên Nghiêm Kiến Minh chiến tích, vô cùng khó khăn. Tô Mục không có mở miệng, mặc kệ có lòng tin hay không, cái này dã ngoại huấn luyện hắn đều sẽ tham gia, đối với hắn mà nói, chiến đấu cũng là nhanh nhất tu luyện, đồng thời đây là bảo vệ quốc gia, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Lần này dã ngoại huấn luyện hội chọn lựa lão sinh bảng 30 vị trí đầu học viên đi, nhưng không có ta năm viện lão sinh, ngươi nhất định muốn nhớ lấy cẩn thận hơn. Hoa Lăng Phong vỗ vỗ Tô Mục bả vai, hít sâu một hơi nói, lần này Tô Mục nhất định là một mình chiến đấu anh dũng. Tô Mục không thèm để ý cười cười, một mình chiến đấu anh dũng, hắn cũng sớm đã thói quen, cái kia ba ngày nay ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Hoa Lăng Phong cũng không có nhiều lời, Tô Mục sớm muộn muốn đi lên một bước này, võ phủ tư nguyên cũng không phải trắng đến, chỉ bất quá quá trình này sớm mà thôi. Được, Hoa Lăng Phong sau khi đi ra ngoài, Quản Diệc Phỉ nhìn Tô Mục liếc một chút, muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng chỉ là cho Tô Mục một cái cổ vũ ánh mắt. Quay người rời đi, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tô Mục cũng đi ra túc xá, đã chỉ còn lại 3 ngày, cái kia 3 ngày này phải cố gắng tu luyện. Một đường đi đến Phong Linh Giản, trên đường đụng tới một cái người quen, chính là đi cứu Hoàng Y Vân lúc tại Thực Vi Thiên đối diện đụng tới cái kia năm viện lão sinh. Tô Mục học trưởng, người cũng tới nơi này tu luyện. Cái kia năm viện lão sinh nhìn đến Tô Mục đi tới, vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, cái kia năm viện lão sinh liền không nhịn được nói, ta cũng tới nơi này tu luyện. Tô Mục học trưởng, hôm nay có thể quá xuất khí, đánh thật sự là đã nghiền. Gặp hắn cái kia hưng phấn sức lực, Tô Mục lắc đầu cười một tiếng, mấy cái kia lão sinh đều là bị tươi sống đánh chết, xuống chàng so Nghiêm Kiến Minh còn muốn thảm. Bất quá việc này nghe nói võ phủ rất xem trọng, ta thì tranh thủ thời gian đến nơi đây tu luyện một đoạn thời gian. Tránh né, nói, hai người liền đã đến vách đá. Tô Mục học trưởng, ngươi muốn tới vị trí nào đi tu luyện? Cái này lão sinh tuyển vị trí là 10 cái học phần một ngày khu vực, hiếu kỳ hỏi hướng Tô Mục, ta đến phía trước đi tu luyện. Nói xong, Tô Mục thì hướng về phía trên đi đến, người học sinh cũ kia nhìn lấy Tô Mục bóng lưng đầy mắt hâm mộ. Tô Mục học trưởng khẳng định ít nhất là 50 học phần một ngày khu vực a. Gặp Tô Mục đi đến 50 học phần một ngày khu vực, cũng không có ngừng bước, lão sinh thần sắc chậm rãi liễm phía dưới, chẳng lẽ Tô Mục học trưởng muốn tới 100 học phần khu vực tu luyện? Đến 100 học phần một ngày khu vực, chỉ thấy Tiêu Mục vẫn không có ngừng bước, lão sinh không cách nào bình tĩnh, nuốt nước miếng, chẳng lẽ muốn đến một ngày 150 khu vực còn không ngừng. Chẳng lẽ hắn muốn tới 200 học phần một ngày khu vực tu luyện sao? Chương 136, ta có thể giảm giá. Cái kia năm viện lão sinh nhìn đến Tô Mục cước bộ y nguyên không ngừng, miệng mở rộng thần sắc ngốc trệ, 200 học phần một ngày phong linh giản, đây chính là liền ba giới lão sinh cũng không dám hưởng dùng địa phương a. Tô Mục rốt cục dừng lại tiến bộ, trực tiếp nhảy xuống phong linh giản, cái kia năm viện lão sinh đồng tử trực tiếp co rụt lại. Thẳng cảm giác trái tim đều khó chịu lên, thật sự là 200 học phần khu vực, Tô Mục học trưởng, khó trách hội mạnh như vậy. Bỗng nhiên, hắn có chút rõ ràng vì cái gì Tô Mục có thể mạnh như vậy. Một mực tại tốt như vậy chỗ tu luyện, lại nhiều học phần đều không kháng tạo đi, tiếp lấy hắn có chút không thể nào hiểu được, dù là Tô Mục bởi vì đoạt Lý Khang bọn họ học phần, một đêm chợt giàu, nhưng bây giờ giết người đã không cách nào đoạt đến học phần. Không đúng, là căn bản thì đoạt không người khác học phần, cho nên dựa theo hắn ý nghĩ đến xem, lại nhiều học phần cũng muốn khe nhỏ sông dài, rốt cuộc tại võ phủ bên trong vô luận là làm cái gì cũng phải cần phí tổn học phần. Tiếp tục như vậy căn bản là dùng không bao lâu, thực hắn ý nghĩ cũng không sai, nhưng hắn nghĩ sai một chút, Tô Mục cho tới bây giờ thì không cần bớt, từ xưa đến nay liền không có bớt đi ra cường giả. Mạnh Ảnh, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Không tu luyện, một thanh âm vang lên, để Mạnh Ảnh hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nam tử đi tới, vội vàng ôm quyền, Vương đạo sư. Vương đạo sư là phụ trách dạy kiếm đạo, là người trung lập, so sánh được hoan nghênh. Vương đạo sư, ngươi cũng tới tu luyện? Vương đạo sư gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt tìm kiếm một chút phong linh giản. Ta vừa mới giống như nhìn đến Tô Mục, hắn người đâu? Tô Mục học trưởng hắn. Nói đến Tô Mục, Mạnh Ảnh thì lại khó chịu, giữa người và người chênh lệch quá lớn, hắn còn không có theo vừa mới đả kích triệt để lấy lại tinh thần. Hắn là đến 100 học phần một ngày khu vực tu luyện phải không? Nhìn đến Mạnh Ảnh cái dạng này, Vương đạo sư liền không nhịn được cười nói. Hắn biết được Tô Mục dám như vậy xa xỉ thời điểm cũng bị cả kinh không nhẹ. Đủ nhưng tưởng tượng đối với học viên đả kích hội tới trình độ nào. Mạnh Ảnh lắc đầu, Vương đạo sư thu lại mặt cười, không phải, ngay sau đó cười lấy lắc đầu, nhìn đến Tô Mục cũng sẽ qua thời gian, sẽ qua thời gian. Mạnh Ảnh mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Vương đạo sư. Có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vương đạo sư, Tô Mục học trưởng là không có đi 100 học phần khu vực, mà là đi 200 học phần một ngày khu vực. 200 học phần khu vực? Vương đạo sư sững sờ một chút, ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phong linh giản khe thủ vị trí. Khóe mắt đều co quắp, 100 học phần một ngày khu vực liền đã đầy đủ xa xỉ. Lại còn đi 200 học phần một ngày, quả thực so với hắn người đạo sư này đều xa xỉ. Đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt sao? Vương đạo sư trong mắt đều xuất hiện một trận mê mang. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình là người nghèo, 100 học phần một ngày khu vực liền đã đầy đủ a. 200 học phần, hoàn toàn là lãng phí a. Một lát sau Vương đạo sư lẩm bẩm nói, hắn thấy Tô Mục hoàn toàn không có tất muốn làm như thế, dù là đồ bỏ đi mệnh cung tu luyện cần tư nguyên đến trồng chất, nhưng dạng này hoàn toàn là lãng phí. Mạnh Ảnh nhún nhún vai, nhìn đến đạo sư đều bị Tô Mục đả kích tâm lý dễ chịu không ít, liền xoay người nhảy xuống phong linh giản đi tu luyện. T, tại khe thủ vị trí tu luyện, Tô Mục y nguyên bao phủ lên một đầu nguyên khí hàng dài. Nguyên khí tranh nhau tuôn ra nhập thể nội, ba ngày này nhất định phải muốn đột phá 600 giọt nguyên dịch, nhìn lấy kiếm mạch cùng băng mạch bên trong đều đã có 430 giọt nguyên dịch. Thầm nghĩ trong lòng, cùng Nghiêm Kiến Minh nhất chiến, ích lợi không ít, huyền băng tuyệt cùng kiếm ý dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Cũng trợ hai bọn hắn điều ám mạch bên trong mỗi người tăng trưởng 30 giọt nguyên dịch. Hết thảy 60 tích, cái này so khổ tu một ngày thu hoạch còn nhiều hơn. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi qua 3 ngày, Tô Mục tu luyện tốc độ cũng thay đổi chậm xuống tới. Hôm nay là dã ngoại huấn luyện thời gian, Tô Mục lui ra tu luyện, tiếp qua 5 ngày, các loại kinh mạch triệt để khôi phục liền có thể nếm thử đột phá thoát thai cảnh 6 tầng. Hai đầu ám mạch nguyên dịch đều đột phá 600 giọt đại quan. Khoảng cách thiên phẩm mệnh phủ, chỉ kém 400 giọt nguyên dịch, nghĩ đến thành tựu thiên phẩm mệnh phủ ngay tại trước mắt. Tô Mục trong lòng thì kìm nén không được kích động, rời đi phong linh giản về sau, liếc mắt một cái năm viện túc xá, trầm ngâm một chút quay người hướng về dược đường đi đến. Dã ngoại huấn luyện không biết phải bao lâu, đến bị một số thường dùng dược dịch mới được. Tô Mục còn chưa đi đến dược đường, chỉ thấy Vinh Thiên Tuyết đâm đầu đi tới, nhìn đến hắn một mặt mừng rỡ. Vinh, học tỷ. Tô Mục lôi kéo khóe miệng nói, xưng hô thế này hắn thật đúng là có chút không quen. Vinh Thiên Tuyết vốn là một mặt cao hứng tới, nghe đến Tô Mục gọi nàng như vậy, lập tức thì một mặt không vui, gọi như thế xa lạ, tên của ta cũng không biết sao, gọi tên ta là được. Vinh cô nương, Tô Mục do dự một chút sau nói, kêu tên có chút thân mật, miễn cho khiến người ta hiểu lầm. Vinh Thiên Tuyết ánh mắt chuyển một chút, cũng tạm được, miễn cưỡng tiếp nhận, người cũng là đi mua sắm thường dùng dược dịch. Tô Mục gật gật đầu. Vinh Thiên Tuyết nhất thời cười lấy ra một bao quần áo, đưa tới Tô Mục trước mặt, không cần làm phiền, dược dịch ta thuận tay giúp ngươi mua một phần. Tô Mục nhìn lấy bao phục sững sờ, ngay sau đó vội vàng khoát tay, không không, cái này làm sao có ý tứ, tiện tay mua, có cái gì không có ý tứ. Nói xong, Vinh Thiên Tuyết liền trực tiếp đem bao phục mạnh kín đáo đưa cho Tô Mục. Ngay sau đó nghiêm mặt, phảng phất tại nói ngươi nếu là dám còn trở về, ta liền tức giận, đồng thời hội rất tức giận, nhìn đến Vinh Thiên Tuyết như thế, Tô Mục cũng chỉ đành tiếp nhận, thực chính ta đi mua có thể giảm giá, lớn như vậy một bao dược dịch, dùng Hoàng lão cho hắn tấm kia giảm giá lệnh bài, nhất định có thể bớt rơi không ít tiền. Giảm giá, Vinh Thiên Tuyết im lặng lắc đầu, không nói gì, chỉ coi là Tô Mục là một cái nam nhân mạnh miệng. Ngược lại nàng tại võ phủ ngốc lâu như vậy, thì chưa từng nghe nói có ai mua thuốc dịch có thể giảm giá. Cho dù là đạo sư cũng nhiều lắm là 10% giảm giá. Hứa lão loại kia mới giảm 20% mà thôi. Học viên bên trong, căn bản không khả năng có người nắm giữ giảm giá đặc quyền. Mua sắm những cái kia dược dịch đều là chắc giá. Gặp Vinh Thiên Tuyết một mặt không tin, Tô Mục cũng đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Không có giải thích, ngược lại mua đều đã mua xong, lấy ra giảm giá lệnh bài cũng không có ý nghĩa. Ta đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm. Ngươi khẳng định còn không có thu dọn đồ đạc a? Đi, ta đi chung với ngươi. Tô Mục nhìn một chút Vinh Thiên Tuyết sau lưng bao lớn bao nhỏ, hơi nhíu mày, sau đó gật đầu đi hướng năm viện túc xá. Đến năm viện túc xá trước, chỉ thấy một sóng lớn người chờ đợi đã lâu. Tô Mục học mọc trở lại, nhìn đến Tô Mục tới, chờ đã lâu năm viện học viên nhất thời tinh thần. Hoàng Y Vân từ đó đi ra, nhìn lấy Tô Mục tới trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. A, làm sao có cái nữ theo tới? Nàng là ai? Giống như cùng Tô Mục học trưởng rất thân cận a. Sẽ không phải là, hừ, cái kia là cái kia hồ ly tinh, nhanh như vậy thì cấu kết lại Tô Mục học trưởng, không biết xấu hổ. Những cái kia nam học viên đang sôi nổi nghị luận, đầy mắt hâm mộ thời điểm, lại nghe được những cái kia nữ học viên khó chịu hùng hùng hổ hổ. Nàng tựa như là Vinh Thiên Tuyết. Mấy cái lão sinh nhìn chằm chằm Vinh Thiên Tuyết nửa ngày chợt nhớ tới. A, đúng, nàng cũng là Vinh Thiên Tuyết, sớm đã có người nói Tô Mục học trưởng cùng Vinh Thiên Tuyết tốt hơn. Xem ra là thật, Tô Mục học trưởng thật sự là tốt diễm phúc a. Nghe đến là Vinh Thiên Tuyết, những cái kia nam học viên càng thêm hâm mộ, mà những cái kia nữ học viên nghe đến thì cũng không dám lên tiếng. Các nàng cũng không dám mắng nữa Vinh Thiên Tuyết, nàng cũng là Vinh Thiên Tuyết. Hoàng Y Vân sắc mặt âm trầm xuống tới, thẳng nhìn chằm chằm Vinh Thiên Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo. Vinh Thiên Tuyết giống như có cảm giác, ánh mắt rơi vào Hoàng Y Vân trên thân, gặp sắc mặt nàng không tốt, mày ngày nhíu một cái, hai mắt tương đối, trực tiếp ma sát ra sát khí. Chương 137, gặp lại Khổng Khánh. Tô Mục nhìn đến túc xá trạm kế tiếp tại nhiều như vậy học viên, tràn đầy rất ngạc nhiên, các ngươi đây là, đi lên nhịn không được hỏi, Tô Mục học trưởng, chúng ta nghe nói ngươi muốn đi tham gia dã ngoại huấn luyện, chúng ta đều là đến tiễn ngươi. Chúng học viên ánh mắt theo Vinh Thiên Tuyết trên thân thu hồi. Đối Tô Mục nói, Tô Mục học trưởng, ngươi thế nhưng là gần 2 năm qua, chúng ta năm viện cái thứ nhất đi tham gia dã ngoại huấn luyện. Ngươi có thể nhất định muốn chú ý an toàn. Tô Mục học trưởng, nghe nói dã ngoại huấn luyện nguy hiểm trùng điệp, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Nhìn lấy mọi người từ đáy lòng quan tâm hắn, chúc phúc hắn, Tô Mục trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, trọng trọng gật đầu, đa tạ chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ yên ổn trở về. Y Vân, nói xong, quay đầu nhìn về phía Hoàng Y Vân, vừa mở miệng chỉ thấy nàng một mực nhìn lấy hắn bên người. Ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết, chỉ thấy sắc mặt nàng cũng là băng lãnh, ánh mắt không khỏi chừng một cái. Đây là, xảy ra chuyện gì? Vinh cô nương, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Y Vân, muội muội ta. Tô Mục có chút không nghĩ ra, kết quả là thì giới thiệu hai người. Y Vân, đây là Vinh Thiên Tuyết, Vinh cô nương, ta một cái bằng hữu, nguyên lai là ngươi muội muội a. Tô Mục giới thiệu qua về sau, Vinh Thiên Tuyết mặt giãn ra, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn tưởng rằng là Tô Mục tiểu bạn gái đây, như thế cửu thị nàng, nguyên lai là Vinh cô nương, hạnh ngộ. Hoàng Y Vân sắc mặt y nguyên băng lãnh, đạm mạc mở miệng, ngươi không chuyện làm sao, theo ta ca ca tới làm gì? Khụ khụ. Tô Mục nghe nói như thế vội vàng xấu hổ ho khan hai tiếng. Đối Hoàng Y Vân đánh một cái ánh mắt, nhiều người như vậy, đừng làm rộn quá cứng, giữa bọn hắn thật là bằng hữu, ta và ngươi ca cùng đi tham gia dã ngoại huấn luyện. Bồi ngươi ca ca qua đến thu dọn đồ đạc, Vinh Thiên Tuyết cũng không phải ăn chay. Hoàng Y Vân trong lời nói chứa kiếm, nàng cũng không hàm hồ. Hoàng Y Vân nghe nói như thế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này là công nhiên nói cho mọi người ngươi cùng ta ca có quan hệ, còn cùng đi thu dọn đồ đạc, không biết xấu hổ nữ nhân. Tô Mục nghe lấy lời này, đã ngửi ra nồng đậm mùi thuốc súng, vội vàng giơ tay lên nói, thời gian không kịp, ta trước đi thu dọn đồ đạc, Vinh cô nương, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nói xong, Tô Mục thì vội vàng đi vào, hai nữ đều không có quản Tô Mục có hay không đi vào. Thì dạng này lẫn nhau lạnh lẽo nhìn lấy đối phương, liền một câu đều không có. Năm viện chúng học viên gặp tình thế không thích hợp, cũng đều không có lên tiếng. Không bao lâu, Tô Mục liền thu thập xong đồ vật vội vã đi ra. Hắn cũng không có gì tốt thu thập, chỉ muốn thu thập y phục là được. Thì liền đồ rửa mặt đều không cần, đều thoát thai cảnh, căn bản cũng không cần rửa sạch, trong ngoài thân thể cơ bản đều có thể bảo trì sạch sẽ. Y Vân, ta đi, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Tô Mục đi đến Hoàng Y Vân trước mặt nói. Hoàng Y Vân lúc này thời điểm mới nhìn hướng Tô Mục. Trong mắt vất qua lo lắng, sau đó gật gật đầu. Ca, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhất định muốn chú ý an toàn. Hoàng Y Vân đem chú ý an toàn bốn chữ này cắn đặc biệt nặng. Bất quá Tô Mục cũng không có chú ý Hoàng Y Vân ngữ khí biến hóa. Gật gật đầu sau liền xoay người rời đi. Vinh cô nương, đi thôi. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, quay người thời điểm vẫn không quên dò xét Hoàng Y Vân liếc một chút. Tô Mục học trưởng, một đường cẩn thận a. Tô Mục học trưởng, chúng ta chờ ngươi trở về. Năm viện học viên đều lưu luyến không rời đối Tô Mục hô. Tô Mục sau lưng bọn hắn phất phất tay, tiếp tục rời đi. Tô Mục, người muội muội dài là thật xinh đẹp, thật xinh đẹp a, khó trách Nghiêm Kiến Minh hội nhớ thương phía trên ngươi muội muội. Sau khi đi xa, Vinh Thiên Tuyết giống như cười mà không phải cười đối Tô Mục nói. Tô Mục không có trả lời, hắn nghe đến Nghiêm Kiến Minh ba chữ này thì khó chịu. Lúc trước để Nghiêm Kiến Minh chết thật sự là quá sảng khoái. Tham gia dã ngoại huấn luyện lão sinh toàn bộ đang dậy trước lầu tập hợp. Các loại Tô Mục hai người đến thời điểm, 30 lão sinh đã đến không sai biệt lắm, bởi vì Tô Mục là lâm thời thêm vào, cho nên tham gia dã ngoại huấn luyện tổng cộng là 31 người. Lão, Tô Mục vừa tới dậy bảo lầu, liền nghe đến một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Khổng Khánh lòng tràn đầy hoan hỉ xông lại. Khổng Khánh, Tô Mục mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, từ lúc mới sinh ra dạ tiệc về sau, hắn thì rốt cuộc không có gặp qua Khổng Khánh. Trong khoảng thời gian này ngươi đều đi nơi nào? Làm sao một bóng người đều không nhìn thấy? A, ngươi tu vi, thoát thai cảnh 8 tầng. Vừa mới dứt lời, Tô Mục thì mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên nhìn lấy Khổng Khánh. Một đoạn thời gian không thấy, Khổng Khánh vậy mà liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Khó trách có thể tới tham gia dã ngoại huấn luyện, nhìn đến Tô Mục rất ngạc nhiên, Khổng Khánh nhịn không được dâng lên vẻ kiêu ngạo. Đây là nhiều thua thiệt lão, ngươi phúc, ta một mực bị kẹt tại kiếm ý cánh cửa, tu vi cũng bị rơi xuống rất nhiều, thành tựu kiếm ý về sau, ta thì hậu tích bạc phát, một đường đột phá đến thoát thai cảnh 8 tầng. Khổng Khánh kém chút lại đem lão sư hai chữ nói ra. Liếc Vinh Thiên Tuyết liếc một chút về sau liền vội vàng đổi giọng. Thế mà Vinh Thiên Tuyết nghe nói như thế trên mặt vẫn là dâng lên không thể tin. Tô Mục vậy mà giúp Khổng Khánh thành tựu kiếm ý. Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn Tô Mục, không thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Khổng Khánh thế nhưng là võ phủ lão sinh bên trong mũi nhọn, thiên phú một mực là phi thường mạnh, trước đó liền nghe nói muốn thành tựu kiếm ý, không nghĩ tới sau cùng tại Tô Mục trợ giúp phía dưới mới thành tựu kiếm ý. Cái này suy nghĩ một chút thì thật không thể tin. Không tệ, rất không tệ, tại kiếm đạo phía trên lại không quấy nhiễu về sau, tin tưởng đột phá mệnh phụ cảnh đều gần ngay trước mắt. Tô Mục tán thưởng gật đầu, Khổng Khánh thiên phú, so Vạn Hồng Bằng cùng Nghiêm Kiến Minh cũng cao hơn, như là không có bị trì hoãn lâu như vậy lời nói. Chỉ sợ kém mệnh phủ cảnh đều chỉ có tới cửa một chân. Ngươi thì đừng chê cười ta, mệnh phủ cảnh, ta kém xa đây, chỉ sợ trước đột phá mệnh phủ cảnh ngược lại là ngươi. Khổng Khánh cười khổ lắc đầu, nhìn lấy Tô Mục trong lòng là mặc cảm, hắn liên tục đột phá là bởi vì hậu tích bạc phát. Nhưng cũng dừng ở đây, về sau thì phải từ từ tu luyện, xem xét lại Tô Mục, hắn đột phá hai cái cảnh giới thời gian, Tô Mục lại đột phá đến thoát thai cảnh tầng 5, cái kia thời điểm hắn gặp gỡ Tô Mục thời điểm, Tô Mục mới mệnh cung cảnh 9 tầng. Ngắn như vậy thời gian đột phá đến thoát thai cảnh tầng 5. Suy nghĩ một chút đều đầy đủ đáng sợ. Chỉ là điểm ấy, hắn thì không cách nào tại Tô Mục trước mặt ngạo lên. Chớ nói chi là Tô Mục trước mấy ngày còn giết một cái thoát thai cảnh 9 tầng. Hắn đoán chừng coi như hắn lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không nhất định là Tô Mục đối thủ. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện ta đều nghe nói. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Khổng Khánh mở miệng, nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều tràn ngập sùng bái. Tô Mục một mực đại sát tứ phương, thuận buồm xuôi gió. Đây mới là kiếm khách hướng tới trạng thái a. Tô Mục cười nhạt một chút, không có trả lời, vậy chúng ta so liều một phen kiếm ý như thế nào? Gặp Tô Mục không muốn trả lời, Khổng Khánh cũng không có miễn cưỡng, ngay sau đó nóng lòng muốn thử mở miệng, từ khi lĩnh ngộ kiếm ý về sau hắn vẫn liền muốn cùng Tô Mục luận bàn. Xem hắn cùng Tô Mục kiếm ý chênh lệch vẫn còn rất xa. Tại cái này sao? Tô Mục quay đầu quét mắt một vòng những học sinh cũ kia, nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Khổng Khánh trọng trọng gật đầu, hắn hiện ở trong mắt cũng chỉ có luận bàn. Được, Tô Mục gật gật đầu, vậy liền như Khổng Khánh tâm nguyện, hai người lập tức đối lập triển khai, song phương khí tức nhất thời biến đến sắc bén. Hai cái người điên, dạy bảo trước lầu những học sinh cũ kia nhìn đến Tô Mục hai người muốn ở chỗ này chiến đấu. Trực tiếp mắng, liền không thể khác chọn một cái địa sao. Mã học đệ, hắn cũng là Tô Mục. Một cái lão sinh đối đứng ở một bên Mã Vĩnh Phàm hỏi. Mã Vĩnh Phàm gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều là căm hận, lửa chạy dạ hội phía trên, Tô Mục là như thế nào chà đạp hắn tôn nghiêm. Hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, chương 138, làm may vá đi, xem ra cũng không mạnh nha, hắn là làm sao giết Nghiêm Kiến Minh, người học sinh cũ kia dò xét Tô Mục liếc một chút. Thật sự là nhìn không ra có chỗ đặc thù gì, lắc đầu nói, còn không phải Nghiêm Kiến Minh khinh địch, tăng thêm Tô Mục loại này người từ trước đến nay thì bị ổi. Liền trắc nghiệm đều gian lận người, cái gì thủ đoạn vô sỉ đều dùng ra. Ôi, người học sinh cũ kia cười lạnh, còn lại lão sinh đều là khinh thường nhìn lấy Tô Mục. Một cái thoát thai cảnh tầng 5 cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia dã ngoại huấn luyện. Đây vốn chính là đối bọn hắn một loại làm nhục. Không có người đem Tô Mục để vào mắt, nghe nói Khổng Khánh kiếm ý vẫn là Tô Mục giúp hắn thành tựu. Như là bây giờ đang ở kiếm ý lên không địch, vậy thì có chuyện cười nhìn, Khổng Khánh đều bị kiếm ý tra tấn tu vi tiến bộ chậm chạp. Tô Mục một mực tại tu vi phía trên ra sức, kiếm ý khẳng định là dậm chân tại chỗ, chờ hắn thua ở Khổng Khánh trong tay, Khổng Khánh khẳng định sẽ trở mặt không quen biết, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Một đám lão sinh đều ôm ngực cười lạnh nhìn lấy hai người so đấu. Không có người sẽ cùng kẻ yếu làm bằng hữu, một khi Tô Mục bại, Khổng Khánh thế tất sẽ trở mặt. Ta muốn bắt đầu, Khổng Khánh xuất thủ trước đó nhắc nhở, trong lòng của hắn một mực duy trì đối Tô Mục tôn kính. Tới đi, Tô Mục gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút Khổng Khánh kiếm ý tu luyện tới loại trình độ nào. Khổng Khánh thân thể trực tiếp chấn động, sắc bén khí tức bay thẳng Tô Mục mà đi, ngay sau đó Tô Mục tay áo bay lên, cắt ra một đường vết rách, sau đó, liền không có động tĩnh. Khổng Khánh trừng mắt, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, cũng chỉ là đem y phục cắt một đường vết rách, nói đùa cái gì, ta vừa mới có phải là không có bạo phát kiếm ý. Khổng Khánh không thể tin được chính mình kiếm ý cũng chỉ là tạo thành như thế điểm uy lực. Lần thứ hai phát động công kích, gió mát lại lần nữa phất qua Tô Mục, chỉ thấy hắn tay áo lại lần nữa bay lên, nhiều một đường vết rách, Khổng Khánh nhìn đến cả người đều trực tiếp ngốc, hắn lần thứ hai công kích, cũng chỉ là nhiều một đường vết rách mà thôi, cái này muốn là đổi làm người khác, tuyệt đối sẽ trên mặt trên tay đều là vết thương. Coi như Tô Mục mạnh hơn hắn, cũng không đến mức cọng tóc đều không có đoạn một cái a. Cái này quá bất hợp lý, hắn làm cái gì? Những học sinh cũ kia nhìn lấy cười lạnh dần dần liễm dưới. Nhìn lấy Khổng Khánh nhướng mày, còn kiếm ý đây, cũng chỉ là giúp người cắt y phục. Khổng Khánh biểu hiện thật sự là quá để bọn hắn thất vọng. Đều châm chọc khiêu khích lên, Khổng Khánh không có đem bọn họ lời nói để ở trong lòng. Giờ phút này hắn nhìn lấy Tô Mục đã bắt đầu kinh khủng nuốt nước miếng. Ngươi kiếm ý đến loại trình độ nào? Hắn vô pháp tưởng tượng Tô Mục muốn đem kiếm ý tu luyện tới loại trình độ nào mới có thể để hắn công kích gần như vô hiệu. Tô Mục cười nhạt một tiếng, cũng không có nói hắn kiếm ý đã đến kiếm thể, cách kiếm tâm đều đã không xa, người tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố gắng. Tô Mục nhìn một chút tay áo phía trên hai lỗ lớn, đi lên vỗ Khổng Khánh bả vai nói. Khổng Khánh vẻ mặt đưa đám cúi đầu, trong lòng tràn đầy đắng chát, hắn đời này đều không chịu đến qua loại này thất bại. Gì, kiếm ý cũng không gì hơn cái này, một đạo cười nhạo vang lên. Khổng Khánh thần sắc cấp tốc biến đến băng lãnh, quay đầu nhìn vừa mới cười nhạo lão sinh, khóe mắt hiện lên lệ khí, có thể mắng hắn bại, nhưng không có khả năng làm nhục kiếm ý, làm nhục kiếm ý cũng là đang vũ nhục một cái kiếm tu. Thế nào, ta nói sai sao? Người học sinh cũ kia cười lạnh khinh thường nói, đầy mắt ngạo nghễ nhìn lấy Khổng Khánh, hắn xác thực có cao ngạo tư bản, hắn tên là Viên Kiệt, lão sinh trên bảng bài danh 20 vị trí đầu, thực lực thoát thai cảnh 9 tầng, có thể xếp hạng lão sinh bảng 20 vị trí đầu. Hoặc là thiên tài đứng đầu, hoặc là thì giới thứ ba lưu lại lão sinh, thực lực một cái so một cái mạnh, mà Mã Vĩnh Phàm loại này, chỉ là bài danh 30 tên cuối cùng, Khổng Khánh cùng Vinh Thiên Tuyết đều là bởi vì thực lực đột phá mới miễn cưỡng đứng hàng 30. Người đứng đầu, Viên Kiệt, có bản lĩnh ngươi đi thử một chút ta kiếm ý. Khổng Khánh phẫn nộ quát, coi như đối phương là thoát thai cảnh 9 tầng, hắn cũng dám nhất chiến, thì ngươi đám người kia cắt y phục kiếm ý, cũng xứng tới khiêu chiến ta, ta cảm thấy ngươi vẫn là khác tham gia dã ngoại huấn luyện. Giữ lấy cái này cái mạng nhỏ đi làm cái may vá đi. May vá, ha ha, trung lão sinh nghe đến may vá hai chữ này, đều vui vẻ ngửa đầu cười ha ha, thì lấy Khổng Khánh kỹ thuật kia, còn thật thích hợp làm cái may vá. Các hạ, quá phận a. Tô Mục ánh mắt trở nên lạnh, đối Viên Kiệt nói, hắn theo không chủ động khiêu khích người, nhưng lần này, hắn nhẫn không, Khổng Khánh đã nhận hắn là lão sư, vậy hắn cái này lão sư liền muốn bảo trì học sinh tôn nghiêm. Đồng thời, kiếm tu không thể nhục, làm sao, người cũng muốn tới khiêu chiến ta? Viên Kiệt dò xét Tô Mục liếc một chút, khinh thường cười nói, một cái bằng vào thủ đoạn hèn hạ chiến thắng đồ vật. Thật sự coi chính mình có mấy phần bản sự, bất quá tiểu gia hôm nay cho ngươi cơ hội lần này. Ta y phục vừa vặn cần cắt may một chút, đến, giúp ta tu tu y phục. Nói xong, Viên Kiệt đi tới, cầm lên tay áo giễu cợt nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục trực tiếp đi ra ngoài, Khổng Khánh liền vội vàng kéo hắn, lo lắng lắc đầu, lão sinh bảng 20 vị trí đầu tất cả đều là không dễ chọc nhân vật. Đừng nhìn Nghiêm Kiến Minh là ba giới lão sinh, nhưng đó là bị buộc lấy đi lão sinh căn cứ, nương tựa theo ba giới lão sinh thân phận Diệu Võ Dương Oai thôi. Tại trên thực lực khả năng còn không đánh lại lão sinh bảng 20 vị trí đầu nhân vật. Tô Mục cho Khổng Khánh một cái chắc chắn ánh mắt, đi đến Viên Kiệt đối diện, xì, gặp Tô Mục thực có can đảm cùng hắn nhất chiến, Viên Kiệt khinh thường cười nhạo, kiêu căng mở miệng, Tô Mục, ta thì đứng ở chỗ này, nếu là ngươi kiếm ý có thể gây tổn thương cho ta, coi như ta nhận thua. Bất quá ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích dùng hắn thực lực. Bằng không ta sẽ để ngươi ăn không ôm lấy đi. Đối phó ngươi, ta không cần dùng vận dụng thực lực. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, trên mặt hiện lên khinh thường. Viên Kiệt nhìn đến Tô Mục trong mắt khinh thường, trực tiếp nổi giận, một cái rác rưởi mệnh cung phế vật, cũng dám đối với hắn khinh thường. Tạp chủng, các loại kiếm ý không đả thương được hắn thời điểm, nhìn hắn như thế nào giáo huấn ngươi cái phế vật này. Chuẩn bị tốt sao? Tô Mục chậm rãi mở miệng, đừng chờ hội bại nói với hắn còn chưa chuẩn bị xong. Tới đi, đại gia thì chờ ngươi đấy. Viên Kiệt y nguyên kiêu căng, thậm chí cuồng ngạo đến còn quay đầu đối những học sinh cũ kia nháy mắt ra hiệu. Tựa hồ là đang nói nhìn ta như thế nào nhục nhã cái này phế vật. Những học sinh cũ kia cũng nhịn không được cười rộ lên. Viên Kiệt quá tổn hại, bất quá Tô Mục thứ này đúng là thiếu giáo huấn, gặp Viên Kiệt như thế cuồng vọng tự đại, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt, thuần túy kiếm ý trong nháy mắt nhào về phía Viên Kiệt. Lần này không giống trước đó sử dụng vô pháp kiếm quyết một dạng, có phi thường lớn tràng diện, cũng không có cái gì trong suốt lợi kiếm, cũng là vô hình công kích, kiếm ý chỉ là một loại khí thế, một loại khí tràng, chỉ có đến trước mặt mới có thể bị cảm giác được. Viên Kiệt trên mặt còn giơ lên khinh miệt ý cười, nhưng sau một khắc sắc mặt hắn thì biến tê, trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Viên Kiệt chuyển mắt thấy gương mặt trên vết thương huyết châu vẩy ra, hoảng sợ cấp tốc ở trên mặt dâng lên. Thế mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng mạnh kiếm ý đập vào mặt. Viên Kiệt nhìn về phía trước, một cỗ tim đập nhanh bốc lên, thậm chí hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Giờ khắc này hắn cảm giác mình sẽ chết. Chương 139, ta cái này may vá kỹ thuật thế nào? Viên Kiệt trong lòng trong nháy mắt toát ra muốn chạy trốn hoặc là chống cự ý nghĩ, nhưng kiếm ý công kích gì nhanh chóng, hắn chỉ có thể thừa dịp sau cùng một tia khe hở, miễn cưỡng nhấc lên lực lượng để ngăn cản. Phốc suy, sau một khắc, Viên Kiệt giống như bị vạn tiễn xuyên tim, cắt đứt, âm thanh không ngừng vang lên. Trong mắt mọi người, chỉ thấy Viên Kiệt toàn thân quần áo bị toàn bộ cắt nát, thân thể phía trên khắp nơi đều là vết máu. Kiếm ý tiêu tán, gió mát thổi lên, dạy bảo trước lầu, một mảnh tĩnh mịch, Viên Kiệt trắng xám trên mặt đều là vết kiếm. Thẳng đến gió mát thổi lên, mới run rẩy mí mắt mở ra, vừa mới bởi vì hoảng sợ mà nhắm mắt lại. Ta không chết. Viên Kiệt kinh khủng nuốt nước miếng, thần sắc ngốc trệ, tuy nhiên trên thân đều là đau đớn, nhưng hắn may mắn mình còn sống. Vừa mới một khắc này, hắn thật cảm giác mình sẽ chết. Làm hắn ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân lúc, trên mặt cùng trong mắt đều bị kinh hãi cho chiếm cứ. Hắn kiếm ý, thật là khủng khiếp. Khổng Khánh cùng Tô Mục kiếm ý so sánh, căn bản cũng không phải là tại một cái lượng cấp. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Khổng Khánh kiếm ý vì cái gì chỉ có thể cắt vỡ Tô Mục y phục. Tại Tô Mục khủng bố như thế kiếm ý trước mặt, Khổng Khánh cũng chỉ xứng cho Tô Mục gãi ngứa ngáy. Thế nhưng là hắn, làm sao làm được tại tu vi tăng vọt đồng thời còn đem kiếm ý tu luyện khủng bố như thế? Hắn không thể nào hiểu được, làm sao có thể sẽ có người tại tu luyện cùng kiếm ý phía trên kề vai sát cánh. Nhìn lấy Viên Kiệt một mặt kinh hãi muốn chết, Tô Mục cười nhạt một chút, không nói gì thêm, xoay người, khác bẩn hắn mắt, vừa mới chuyển thân thể, chỉ thấy Vinh Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ bụng mặt. Thấy được nàng dạng này, Tô Mục nhịn không được cười lên một tiếng. Vinh Thiên Tuyết ngón tay đẩy ra một cái khe hở, gặp Tô Mục bật cười, tức giận tới mức cắn răng, ngươi còn cười, ngươi cũng quá xấu. Viên Kiệt không ngừng nuốt nước miếng, thở hổn hển đè xuống rung động trong lòng về sau, chợt phát hiện hiện trường có chút quá an tĩnh, gió thổi tới thời điểm cũng có chút phát lạnh, cúi đầu xem xét, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, chỉ thấy y phục trên người toàn bộ bị cắt chém thành nát điều rơi trên mặt đất. Mà hắn, không mảnh vải che thân. A, dù hắn là cái đại nam nhân, tại như thế trước mặt mọi người, cũng không nhịn được thét lên gấp vội vàng che chính mình muốn hại. Kinh hoàng nhìn lấy bốn phía, chỉ thấy những học sinh cũ kia nhìn lấy hắn cũng nhịn không được bật cười. Thậm chí còn có lão sinh dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ lôi ra một cái vô cùng biên độ nhỏ. Xem thường lắc đầu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Viên Kiệt nhìn đến trong nháy mắt tê dại, cái này là cười nhạo hắn tiểu. A, Tô Mục, Viên Kiệt bạo hống lấy quay đầu nhìn về Tô Mục. Muốn rách cả mí mắt, cái này một chút, hắn triệt để thân bại danh liệt, bị vĩnh viễn đóng ở võ phủ sỉ nhục trụ phía trên. Mã Vĩnh Phàm hảo tâm cho Viên Kiệt ném qua một bộ quần áo. Viên Kiệt tiếp nhận y phục lập tức xuyên qua, thần sắc dữ tợn đối Tô Mục bạo hống. Tô Mục, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi làm nhục ta như vậy, ta nhất định muốn dùng máu tươi đến rửa sạch sỉ nhục này. Tô Mục, ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến. Viên Kiệt trên mặt phủ đầy sát cơ, hắn là thật muốn cùng Tô Mục đến cái ngươi chết ta sống. Tô Mục hại hắn bị người nhìn hết coi như, còn để hắn bị người chế giễu nhỏ, cái này khiến hắn còn có mặt mũi nào còn sống ở thế. Mà lại việc này truyền đi, hắn không chỉ có phải thừa nhận người khác cười nhạo cùng dị dạng ánh mắt, còn triệt để đánh mất kén vợ kén chồng quyền. Vừa nghĩ tới hắn nhìn lên cái nào đó muội tử kia lại nghe người khác nói hắn nhỏ, hắn liền không nhịn được sụp đổ. Ngươi không phải nói lĩnh ngộ kiếm ý chỉ thích hợp làm cái may vá sao? Ta cái này cắt may kỹ thuật như thế nào? Tô Mục cười lạnh quay người nhìn lấy Viên Kiệt, làm nhục Khổng Khánh, làm nhục hắn, làm nhục kiếm tu, đây chính là đại giới. Cắt may kỹ thuật như thế nào? Nghe nói như thế những học sinh cũ kia cũng nhịn không được khóe miệng một phát. Kỹ thuật này quả thực không muốn lại tốt, chỉ tiếc là đối nam nhân sử dụng. Viên Kiệt sắc mặt một chút tái nhợt, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Tô Mục, trực tiếp rút kiếm, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tô Mục, rửa sạch rơi hắn sỉ nhục. Viên Kiệt, ngươi làm gì? Đột nhiên quát to một tiếng, Viên Kiệt không để ý đến, tiếp tục nhìn chòng chọc Tô Mục, hắn hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, giết Tô Mục, ngươi muốn tạo phản sao? Hét to tiếp tục vang lên, khí thế cường đại trực tiếp đè ở trên người, để Viên Kiệt không thể không khôi phục tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía dạy bảo lầu, chỉ thấy Thường Khê cầm lấy một chồng giấy đi tới, trầm mặt nhìn lấy hắn, thầy chủ nhiệm, thỉnh cho phép ta cùng Tô Mục sinh tử chiến. Viên Kiệt ánh mắt đỏ thẫm gầm nhẹ, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán. Sinh tử chiến, Thường Khê nhướng mày, nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó quát lạnh, ngươi coi nơi này là địa phương nào, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền lăn ra võ phủ. Dã ngoại huấn luyện chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng để Viên Kiệt làm ẩu, liền hắn cũng không dám làm loạn. Thầy chủ nhiệm, Tô Mục đủ kiểu nhục nhã tại ta, ta cùng hắn tất không chết không thôi. Viên Kiệt còn không chịu từ bỏ, gầm nhẹ nói, đủ kiểu nhục nhã, hắn làm sao nhục nhã ngươi? Thường Khê mày nhíu lại càng sâu, hỏi, hắn đem ta? Viên Kiệt lập tức mở miệng, nhưng rất nhanh hắn thì im lặng, việc này muốn là lại nói ra, vậy hắn tai nạn xấu hổ nhưng là không chỉ có là những học viên này biết, thì liền tất cả đạo sư đều sẽ biết, muốn là như thế lời nói, vậy hắn còn không bằng tìm một chỗ đem chính mình cho chôn. Hắn đem ngươi làm sao? Thường Khê hỏi, Viên Kiệt nín mặt đỏ, ấp úng không dám nói. Thường Khê khó chịu nhìn Viên Kiệt liếc một chút, bất tranh khí đồ vật, để ngươi nói lại không dám nói. Tốt, ngươi đến đông đủ, hiện tại ta đến tuyên bố lần này dã ngoại huấn luyện địa điểm cùng quy củ. Nói, Thường Khê trên tay cầm một chồng bản vẽ phát ra ngoài. Cái này là địa đồ, các ngươi lần này dã ngoại huấn luyện địa điểm vì Nguyệt Hồ đảo đảo đuôi khu vực. Tại trong nửa tháng hẳn là sẽ có một đợt tội phạm theo chỗ đó đi ngang qua. Các ngươi chỉ cần chặn giết xong, liền có thể hoàn thành dã ngoại huấn luyện, đánh giết một cái tội phạm người, có thể đạt được 100 học phần. Một điểm cống hiến giá trị, đánh giết một cái tội phạm tiểu đầu mục, có thể được 500 học phần, 10 điểm cống hiến giá trị. Lần này dã ngoại huấn luyện, không có đạo sư đi theo, chết sống có số, như là chết, võ phủ sẽ cho một khoản an táng phí, tự thân đưa đến nhà các ngươi người trong tay. Nghe đến sau cùng câu nói này, chúng lão sinh dù là đã sớm chuẩn bị, đều là trong lòng run lên, võ phủ bên trong, là bọn họ có thể yên tâm tu luyện môi trường thích hợp. Mà ra võ phủ, cái kia chính là tàn khốc thế giới, nhưng hưởng thụ võ phủ cho tư nguyên. Cái kia chống cự tội phạm thì nghĩa bất dung từ, một khi để tội phạm không kiêng nể gì cả đi ra, ba đại thành trì liền đem triệt để rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Dù là những cái kia tội phạm lại tàn nhẫn, bọn họ cũng phải đi, làm kẻ đào ngũ lời nói đem chịu đến ba đại thành trì tất cả mọi người phỉ nhổ. Tất cả mọi người, đều nghe rõ sao? Thường Khê ánh mắt quét qua, cất cao giọng nói, mọi người gật đầu, Thường Khê liền một mặt trịnh trọng ôm quyền, chúc các người thuận buồm xuôi gió, bình an trở về, xuất phát, mọi người đối Thường Khê ôm một cái quyền. Liền quay người rời đi, võ phủ bên ngoài, đã chuẩn bị ngựa, Tô Mục 31 người, trực tiếp khởi công, hướng về Nguyệt Hồ đảo phương hướng lao vụt mà đi. Giá, chương 140, Phục Linh Hoa, giá, một đường cực nhanh tiến tới ra võ phủ phạm vi, Viên Kiệt nhìn chằm chằm vào Tô Mục, ánh mắt oán độc, Viên Kiệt, tính toán, dã ngoại huấn luyện cũng không thể lên tranh đấu, bằng không ai cũng ăn không ôm lấy đi, một cái lão sinh cười nhạt đối Viên Kiệt trấn an nói. Có thể nụ cười kia làm sao nhìn đều giống như đang nhìn Viên Kiệt chuyện cười. Viên Kiệt sắc mặt một mực bình tĩnh, tính toán, tuyệt không có khả năng, ai, một đại nam nhân bị nhìn thì nhìn nha, cũng không phải là tiểu nương tử, có cái gì nếu không, Viên Kiệt bỗng nhiên quay đầu chừng lấy người học sinh cũ kia, không có gì, nói nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi bị nhìn hết thử một chút, có bản lĩnh ngươi bị chế giễu thử nghiệm nhỏ thử, người học sinh cũ kia bị Viên Kiệt chừng một cái, lập tức im miệng không nói, miễn cho Viên Kiệt thuận tiện lấy hắn cũng hận lên, giá, Tô Mục một đường rong đuổi, trên đường lấy ra bản vẽ. Bản vẽ mặt sau viết dã ngoại huấn luyện quy tắc chi tiết cùng đối Nguyệt Hồ đảo tội phạm giới thiệu. Nguyệt Hồ đảo tội phạm đi qua nhiều năm phát triển, quy mô không nhỏ, không chỉ có tại Nguyệt Hồ đảo chiếm núi làm vua, còn thành lập phòng thủ kiên cố thành bảo, tự xưng Hắc Phong trại. Hắc Phong trại bên trong tội phạm nhân số hơn 10.000, đồng thời lại đẳng cấp xâm nghiêm, từ ba đại đương gia quản lý toàn bộ Hắc Phong trại. Ba đại đương gia thủ hạ có 12 hương chủ, mỗi cái hương chủ quản lý hơn ngàn cái tội phạm, thực lực đều tương đương cường hãn. Hương chủ phía dưới quản lý 100 người gọi là can thủ, quản lý 10 người trở lên gọi là đầu báo cũng được gọi là tội phạm tiểu đầu mục, thực lực chí ít tại thoát thai cảnh hậu kỳ, giết một cái đầu báo thì có 500 học phần, cái này học phần ngược lại là dễ kiếm, lấy hắn thực lực bây giờ giết một cái đầu báo không phải vấn đề gì. Nhìn một chút bản vẽ đằng sau mấy cái chú ý hạng mục về sau, Tô Mục liền đem bản vẽ cất kỹ, chú ý hạng mục chủ yếu nói là như thế nào tỷ số, điểm cống hiến có làm được cái gì, muốn thu hoạch được học phần cùng điểm cống hiến, cũng không phải giết hết một cái tội phạm liền có thể được đến. Nhất định phải theo tội phạm trên thân thu hoạch được tín vật mới có thể thu được khen thưởng. Mà tín vật cũng là tội phạm trên bờ vai khối kia hình xăm. Nguyệt Hồ Đảo mỗi một cái tội phạm bả vai đều sẽ có một cái hình xăm. Đồng thời căn cứ cấp bậc cao thấp hình xăm đồ án đều có khác biệt. Giết hết một cái tội phạm nhất định phải đem tội phạm trên bờ vai khối kia ra cắt bỏ mới có thể làm khen thưởng bằng chứng. Nguyệt Hồ Đảo tội phạm giết võ phủ học viên cũng sẽ có phong phú khen thưởng. Bất quá bọn hắn chỉ cần cầm lấy học viên trường học thẻ liền có thể đi tranh công. Điểm cống hiến tác dụng thì là muốn đến lão sinh căn cứ mới có thể sử dụng. Đến mức có thể làm cái gì trên bản vẽ ngược lại là không có nói rõ. Giá, cưỡi trọn vẹn một ngày, Tô Mục mọi người mới đến một chỗ rừng rậm trước mặt. Đến rừng rậm, tất cả mọi người tung người xuống ngựa, xuyên qua vùng rừng rậm này cũng là mục đích, lập tức không thể vào rừng rậm, nếu như bị tội phạm nhìn đến hoặc là phát giác, dã ngoại huấn luyện độ nguy hiểm đem trực tiếp tăng lên, thậm chí dẫn đến lần này dã ngoại huấn luyện không cách nào hoàn thành. Tô Mục vừa đem dây cương buộc lại, đám học sinh cũ kia thì hướng hắn đi tới, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chúng ta so tài một chút người nào tới trước đảo đuôi như thế nào? Đối mặt chúng lão sinh khiêu khích, Tô Mục không để ý đến, so tốc độ, hắn còn không có nhàm chán đến trình độ này, gặp Tô Mục cũng không quay đầu rời đi, chúng lão sinh sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đều trầm xuống, vậy mà không nhìn bọn họ. Tô Mục, ngươi là không dám sao? Viên Kiệt đứng ra quát nói, Tô Mục bước chân dừng lại, thản nhiên nói một câu, các ngươi muốn là thật nhàm chán như vậy, chờ lát nữa có thể giết nhiều mấy cái tội phạm, vì bách tính làm nhiều cống hiến. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh đều tán đồng gật đầu, quay đầu đối xử lạnh nhạt quét những học sinh cũ kia liếc một chút. Chính là, đem cái này tinh lực đặt ở tội phạm trên thân tốt bao nhiêu. Đáng giận, Viên Kiệt bọn họ đều giận, không nhìn bọn họ không nói, còn dám dạy bọn họ làm việc, một cái rác rưởi mệnh cung có tư cách gì dạy bọn họ làm việc. Tô Mục, dã ngoại huấn luyện nhưng còn có mặt khác một cái phúc lợi. Tại đảo đuôi sinh trưởng một số phục linh hoa, nếu là ngươi có thể thắng chúng ta, phục linh hoa cho hết ngươi ngắt lấy, chúng ta bất động một đóa. Một cái khác, lão sinh đứng ra quát nói, phục linh hoa, Tô Mục bước chân dừng lại, không khỏi động dung, phục linh hoa có thể là đồ tốt, sinh trưởng tại đục ngầu chi địa, lại ra nước bùn mà không nhiễm, có phi thường tốt liệu thương tác dụng, trọng yếu nhất là không chứa tạp chất, đây đối với thoát thai cảnh mà nói quả thực cũng là tiên dược. Thoát thai cảnh tu luyện không thể sử dụng khôi phục tính dược dịch cũng là bởi vì hội có lưu tạp chất, mà phục linh hoa đã có thể liệu thương, cũng sẽ không có lưu tạp chất, có thể thật to gia tốc thoát thai cảnh đột phá. Tô Mục quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết. Thực sẽ có phục linh hoa? Vinh Thiên Tuyết gật đầu nói, đảo đuôi là sinh trưởng có phục linh hoa, hiện tại cũng chính là thành thục mùa vụ. Tô Mục ánh mắt sáng lên, hắn chỗ lấy đột phá chậm như vậy, chủ yếu cũng là kẹt đang khôi phục kinh mạch phía trên. Có phục linh hoa lời nói, cái kia thoát thai cảnh đột phá đem không thành vấn đề. May mắn hắn cái này tiếng lòng không có nói ra, không phải vậy tại chỗ tất cả người đều sẽ bị hắn tức hộc máu. Hắn cái này tốc độ đột phá đã là kinh động như gặp thiên nhân. Cái này còn gọi chậm, cái kia bọn họ có phải hay không nên nói thành là rùa bò. Nhưng rất nhanh Tô Mục trên mặt thì hiển lộ nghi hoặc. Đảo đuôi cách Hắc Phong trại gần như vậy, làm sao sẽ còn có bọn họ ngắt lấy cơ hội. Vinh Thiên Tuyết nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, tiếp tục nói, đảo đuôi phục linh hoa sản lượng cũng không cao, mà Nguyệt Hồ Đảo phía trên thì thừa thãi phục linh hoa. Nói xong, Vinh Thiên Tuyết thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, Tô Mục nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ chính là nói đảo đuôi điểm này phục linh hoa tội phạm căn bản là chướng mắt. Khó trách Hắc Phong trại tội phạm thực lực mạnh như vậy, đồng thời cũng minh bạch Hắc Phong trại tội phạm thực lực vì cái gì mạnh như vậy. Thừa thái phục linh hoa, một mực có phục linh hoa dùng cho tu luyện, muốn không mạnh cũng khó khăn. Đây chính là các ngươi nói. Tô Mục quay đầu nhìn về phía những học sinh cũ kia, đến thời điểm cũng đừng hối hận. Chúng lão sinh cười nhạt một chút, tại sao phải sợ bọn hắn thua không nổi hay sao? Chỉ cần ngươi đến thời điểm đừng nhìn lấy bọn hắn phục dụng phục linh hoa lúc đỏ mắt. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ngươi muốn là thua, ba người các ngươi liền muốn canh gác. Chúng ta nghỉ ngơi, Viên Kiệt kiêu căng mở miệng, Tô Mục cùng Vinh Thiên Tuyết hai người hiển nhiên là một đám. Tự nhiên thua muốn cùng Tô Mục cùng một chỗ gánh chịu đại giới. Canh gác thế nhưng là một cái việc khổ, không thể nghỉ ngơi, muốn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hồ Đảo, muốn là ra chuyện, trách nhiệm có thể tất cả đều tại canh gác người trên thân. Tô Mục không có mở miệng, hắn không thể cho Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh làm quyết định. Quay đầu hai người, Khổng Khánh trực tiếp gật đầu, biểu thị không có vấn đề, Vinh Thiên Tuyết tự nhiên cũng không thành vấn đề, trực tiếp đứng ra nói. Có thể, nếu như các ngươi bại bởi Tô Mục, các ngươi không chỉ có không thắng hái phục linh hoa, cũng muốn cho chúng ta ba người canh gác. Đương nhiên, Viên Kiệt mọi người trực tiếp đồng ý, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, bọn họ thất bại, khả năng sao, liền đợi đến xem bọn hắn phục dụng phục linh hoa, cho bọn hắn canh gác đi. Khoa trương nha, một lão sinh đi lên trước, rút kiếm tại phía trước vạch ra một đạo thật dài khe rãnh. Lấy cái này đường nét làm chuẩn, đếm tới ba thì mọi người cùng nhau chạy, Tô Mục ba người cùng Trung Lão Sinh đứng ở khe rãnh trước, nhìn lấy phía trước bắt đầu tích xúc lực lượng. 1, 2, 3, bá bá bá, ba chữ vừa nói xong, Tô Mục mọi người thì toàn lực hướng về đảo đuôi phương hướng chạy. Cơ hồ là trong nháy mắt, thoát thai cảnh 9 tầng lão sinh liền trực tiếp siêu đến phía trước. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh biến sắc, ngay sau đó cắn răng ra tốc, nhưng Thủy Trung đuổi không kịp. Tu vi chênh lệch bày ở chỗ này, hai người bọn họ đều chỉ là vừa mới đột phá thoát thai cảnh 8 tầng mà thôi. Bọn họ lại không có tu luyện thân pháp chiến kỹ, căn bản liền không khả năng đuổi kịp những học sinh cũ kia. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy chúng ta thất bại a. Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn sánh vai cùng nhau Tô Mục. Sắc mặt nhìn không tốt, Tô Mục tu vi chỉ là thoát thai cảnh tầng 5 mà thôi. Có thể cùng bọn hắn bảo trì nhất trí liền đã rất không tệ. Nhưng thoát thai cảnh 9 tầng lão sinh đã xa xa dẫn trước. Đuổi theo hiển nhiên là không thể nào, tiếp tục như vậy lời nói cũng đừng nghĩ hái được phục linh hoa. Ba người bọn họ còn muốn canh gác, trời mới biết tội phạm đến cùng cái gì thời điểm đến. Dù là đúng như thầy chủ nhiệm chỗ nói, nửa tháng sẽ đến, vậy bọn hắn cũng muốn canh gác nửa tháng. Ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ, đã thấy Tô Mục chỉ là cười nhạt một tiếng. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh nghe nói như thế sững sờ. Gia tốc, còn thế nào gia tốc? Bạch, sau một khắc bọn họ chỉ thấy Tô Mục tốc độ bạo tăng. Trực tiếp đem bọn hắn vung ra đằng sau. Thật là nhanh tốc độ. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh ánh mắt ngưng tụ, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ. Làm sao làm được? Sau đó hai người trên mặt thì vung lên nụ cười. Tại bọn họ trong lòng, Tô Mục vốn thì cần phải mạnh như vậy, mạnh hơn bọn họ đều có thể tiếp nhận. Tốc độ này tiếp tục giữ vững, vượt qua những cái kia thoát thai cảnh 9 tầng lão sinh không là vấn đề. Bọn họ thua ngược lại là không có việc gì, chỉ cần Tô Mục thắng là được, đồng thời bọn họ cách thoát thai cảnh 9 tầng còn xa. Phục linh hoa lại không thể thời gian dài, cho nên bọn họ có hay không phục linh hoa đều ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối thoát thai cảnh tầng 5 Tô Mục thì ý nghĩa trọng đại. Liền tại bọn hắn coi là Tô Mục có thể thắng thời điểm, chỉ thấy phía trước không có một cái nào lão sinh bóng người, tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Bọn họ người đâu? Hai người nhìn lại, chỉ thấy rơi ở phía sau lão sinh cũng không thấy. Không tốt, Khổng Khánh sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi. 28 cái lão sinh, không có khả năng một cái đều nhìn không thấy. Cái kia thì chỉ có một khả năng. Không tốt, bọn họ tại tới đường tát. Bỉ ổi, chương 141, các ngươi là con rùa sao? Trước đó thì thịnh truyền vùng rừng rậm này có một cái đường tát. Nhưng cũng chỉ là nghe nói, Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh cũng không biết đường tát ở đâu. Bọn họ đã sớm chuẩn bị, những người kia hiển nhiên là đã sớm biết làm sao tới đường tát. Liền đợi đến Tô Mục đáp ứng, sau đó liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Tô Mục, cướp đi tất cả phục linh hoa, đồng thời để Tô Mục cho bọn hắn canh gác. Quá vô sỉ, hai người đều giận đến cắn răng, quả thực vô sỉ tới cực điểm, muốn là thua không nổi, vậy cũng chớ đánh bạc a. Cái này Tô Mục thua định, tới đường tát chí ít có thể lấy tiết kiệm 1/3 thời gian. Đừng nói những cái kia thoát thai cảnh 9 tầng, dù là thoát thai cảnh 8 tầng đều có thể dễ như trở bàn tay thắng qua Tô Mục. Nhưng hiện tại bọn hắn lại hận lại khí cũng không có cách. Chỉ có thể tranh thủ thời gian ra tốc phóng tới đảo đuôi. 30 phút về sau, bên bờ sông phía trên, Viên Kiệt bọn họ tất cả mọi người đều đã đến, nhìn bốn phía, không thấy Tô Mục ba người thân ảnh, khóe miệng đều vung lên nụ cười đắc ý, đấu với chúng ta, bọn họ còn non điểm, ba cái kia ngu xuẩn, khẳng định còn đang liều mạng chạy, mọi người không khỏi nghĩ Tô Mục thở hồng hộc chạy tới. Lại nhìn đến bọn họ toàn bộ đều đến, nên như thế nào phản ứng? Hô, hô, một phút sau, Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh thở hồng hộc chạy đến bên bờ. Nhìn đến Viên Kiệt bọn họ đứng tại bên bờ đắc ý cười lấy xem bọn hắn, thì tức giận tới mức cắn răng, "U, làm sao chậm như vậy a? Các ngươi là con rùa sao? Trọn vẹn 45 phút mới đến, con rùa đều nhanh hơn các ngươi." Nghe đến bọn họ châm chọc khiêu khích, Khổng Khánh hai người kém chút tức điên, "Vô sỉ, tới đường tắt còn có mặt mũi nói, các ngươi muốn không phải tới đường tắt có thể tới nhanh như vậy?" "Ôi, ai nói không thể tới đường tắt? Ngươi trước nói, chúng ta có thể chưa nói qua a?" Trung lão sinh nhún vai cười vang nói. Khổng Khánh hai người nhìn đến bọn họ vô sỉ bộ dáng càng khí, lại không cách nào phản bác, rốt cuộc trước đó thật không có người nói qua, nhưng ai có thể nghĩ tới bọn họ đã sớm thăm dò rõ ràng đường tắt. Tô Mục người đâu? Viên Kiệt bọn họ nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết hai người phía sau. Bọn họ mục đích thế nhưng là Tô Mục, chỉ là đánh bại Vinh Thiên Tuyết hai người để bọn hắn không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. U, còn chưa tới, sẽ không phải là lạc đường a? Các ngươi là con rùa tốc độ, không nghĩ tới hắn so con rùa còn muốn chậm a. Ha ha. Trung lão sinh đắc ý cười to, Vinh Thiên Tuyết hai người khí đến sắc mặt đều là một trận đỏ lên. Nhưng lại khí cũng vô dụng, bọn họ ở phía sau nửa trình xác thực lại cũng không có thấy Tô Mục. Có thể là thật lạc đường, muốn là thật như thế tôi nói, bọn họ thì triệt để thành trò cười. Trung lão sinh đều không hề rời đi, không có đi hái phục linh hoa, cũng không có dựng trại đóng quân, mà là tiếp tục chờ lấy Tô Mục. Thật vất vả thắng Tô Mục, sao có thể không xem xong Tô Mục chuyện cười đây, có thể các loại một phút, 30 phút, Thủy Trung không thấy Tô Mục bóng người. phế vật kia không phải là chết ở bên trong a? Lâu như vậy, liền xem như lạc đường cũng nên đi ra. Xì, đoán chừng là biết mình thua, không dám ra tới gặp người. Tính toán, không giống nhau phế vật kia, chúng ta đi hái phục linh hoa. Mọi người cười lạnh rời đi, đồng thời đối Vinh Thiên Tuyết hai người quát nói, hai người đều thành thành thật thật ở lại đây, cho chúng ta canh gác. Vinh Thiên Tuyết cùng Khổng Khánh sắc mặt hai người tái nhợt, nhìn bốn phía, trong lòng một mảnh lo lắng, Tô Mục làm sao còn không có tới, không phải là ra chuyện a? Hả? Vinh Thiên Tuyết bỗng nhiên ánh mắt nhất định, ngay sau đó vội vàng vọt tới một cái màu trắng rễ cây trước mặt. Trên mặt lóe qua thật không thể tin về sau, kinh hỉ trừng mắt, Tô Mục sớm thì đến. Viên Kiệt mọi người bước chân dừng lại, cùng nhau quay người nhìn lấy cao hứng Vinh Thiên Tuyết, cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.